Thiên Kiêu Chiến Kỳ 282 chương 2780 trong quan tài người cùng Hạ Chí Lâm tầm ngây dại. Nội tâm sóng lớn mãnh liệt triệt để vô pháp bình tĩnh. Hạ Chí kia một đạo phiêu phù ở trong quan hắc ám thế giới bên trong thon dài thân ảnh. Bộ dáng cùng Hạ Chí không có sai biệt. Dù là mơ hồ cùng mông lung. Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào không nhận ra như thế nào dạng này hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo. Con mắt trợn to. Nhìn đi qua. Hồi lâu. Hắn mới nhìn rõ ràng. Kia vĩnh dạ trong bóng tối. Kia một đạo yểu điệu thon dài thân ảnh lặng lặng trôi nổi. Không nhúc nhích. Trên người nàng mặc kiểu dáng cổ điển quần áo màu đen. Đầu đội đỉnh đầu màu đen mũ miệng. Hai tay giao thoa tại phần bụng vị trí. Trắng nón mảnh khảnh trong tay phải. Cầm một thanh tựa như hắc ngọc rèn luyện mà thành thần trưởng. Thần trưởng bên trong tràn ngập ra tối tăm sương mù, đưa nàng toàn bộ thân ảnh che đậy. Nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy. Nàng cặp kia mắt khép kín. Kia đủ để khiến thiên địa đều ảm nhiên mỹ lệ trên mặt. Một mảnh an tường chi sắc. Tựa như đang ngủ say. Bộ dáng kia thật như Hạ Chí đẹp đến nỗi lòng người rung động, không giống thế gian có thể có được. Sao có thể như vậy Lâm Tầm trở nên thất thần. Cái này nếu là Hạ Chí, kia Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong lại là ai giờ khắc này? Lâm Tầm bỗng nhiên cảm thấy một trận không nói ra được kinh hoàng. Chẳng lẽ, thủ nhỏ cùng mình sớm chiều làm bạn Hạ Chí, là cái này trong quan nữ tử một đạo phân thân hay là nàng một tôn đạo thể? Lâm Tầm cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Cái này trong quan nữ tử, đầu đội mũ miệng, tay cầm thần trượng. Lại quần áo trên người kiểu dáng cực kỳ cổ điển. Tản ra tôn quý khí tức. Từ nơi này có thể phán đoán, này nữ tử thân phận hẳn là cực kỳ không tầm thường. Trừ đây, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới. Nữ tử bên hông, treo một khối màu đen ngọc bội. Kỳ thượng tràn ngập ra thời quan phi vũ. Kia là nhất là nguyên thủy thời gian khí tức quanh quẩn tại nàng quanh thân. Trừ đây, kia mũ miệng bên trên. Thần trưởng bên trên đều tràn ngập ra để Lâm Tầm căn bản là không có cách lý giải tối tăm đại đạo lực lượng. Quá mức kinh khủng. Đây hết thảy ngoại vật càng thêm tôn lên này nữ tử bất phàm. Có thể càng như vậy, Lâm Tầm trong lòng thì càng kinh nghi. Cái này trong quan nữ tử đến tột cùng cùng Hạ Chí quan hệ thế nào? Đúng lúc này, Thái Huyền thanh âm vang lên, lộ ra ngưng trọng cùng gấp rút. Tiểu hữu, nhanh khép lại này quan tài. Lâm Tầm nhất thời từ trong trầm tư bừng tỉnh. Lúc này mới nhìn thấy Thái Huyền kia thanh giật tuyệt tục trên gương mặt lại nổi lên yếu ớt chi sắc. Mà bao trùm tại vĩnh hằng chi quan bên trên kiếm đạo lực lượng đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, gần như không chần chờ chút nào. Lâm Tầm trước tiên đồng thủ đem nắp quan tài khép lại. Lập tức hết thảy khí tức kinh khủng đều là biến mất không thấy gì nữa. Mà Thái Huyền thì như chút được gánh nặng thở dài một ngụm chọc khí. Phất tay triệt tiêu hết thảy lực lượng. Khi ánh mắt lại nhìn về phía vĩnh hằng chi quan lúc, đã mang lên vẻ kinh nghi. Thật là đáng sợ lực lượng. Một mực tại một bên phòng bị Huyền Phi Lăng, giờ phút này thần sắc cũng là ngưng trọng chi cực. Trước đó một màn kia màn, đều bị hắn xem ở đáy mắt. Đều không thể tưởng tượng. Dạng này một cái quan tài đồng. Sao có thể dường gì như vậy cùng kinh khủng. Còn chưa triệt để mở ra trước. Liền để Thái Huyền đều muốn chống đỡ không nổi. Không thể không quả quyết từ bỏ. Lần kia quan tài lực lượng. Lại hẳn là kinh người mà Lâm Tầm thần sắc thì sáng tối chập chờn. Tâm loạn như ma. Hắn không biết phải chăng muốn đem nhìn thấy từng màn nói cho Hạ Chí. Cũng không biết. Hạ Chí biết được những chuyện này lúc, lại nên như thế nào phản ứng. Một loại không nói ra được bực bội quanh quẩn Lâm Tầm trong lòng. Đúng lúc này, Thái Huyền nói ra. Cái này vĩnh hằng chi quan hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Kia trong quan nhân thủ cầm thần trưởng. Di tán ra chính là cùng nhân quả chi lực có liên quan đại đạo lực lượng. Hắn chỗ mang mũ miệng. Lại ẩm ẩm có vận mệnh khí tức của đại đạo ba động. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhân quả cùng vận mệnh Huyền Phi Lăng đều bị kinh đến. Hít vào khí lạnh. Những này đều là vĩnh hằng cảnh nhân vật, mới tham ngộ ngộ vô thượng đại đạo. Không, đặt chân vĩnh hằng cảnh, hoàn toàn chính xác có thể lĩnh hội một chút vận mệnh gia lông. Cũng có thể tại trong cõi u minh nhìn rõ đến nhân quả chi huyền cơ. Nhưng muốn nắm giữ coi như không phải dễ dàng như vậy. Thái Huyền lắc đầu nói. Tại người ta quen biết bên trong, cũng chỉ nguyên giáo chi chủ nắm giữ một chút ngự dụng vận mệnh cách thủ đoạn. Còn như nhân quả lực lượng, thiền giáo chi chủ ngược lại là cực có thể sớm đã tìm hiểu ra. Có thể cái này trong quan người không giống. Nàng chỗ đeo cùng trưởng khống bảo vật, liền có thể lạc ấm nhân quả, vận mệnh khí tức. Cái này quá không tầm thường. Nói xong lời cuối cùng, Thái Huyền sắc mặt đều trở nên hoảng hốt. Hắn là vĩnh hằng cảnh đạo hạnh, cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất vận mệnh, nhân quả những này vô thượng đại đạo là bực nào cấm kỵ cùng kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ nắm giữ một loại, cũng đủ để tại vĩnh hằng cảnh bên trong hưởng thụ vô tận. Có thể kia trong quan người thật không giống. Nàng là ai? Lời mới vừa nói ra, Huyền Phi Lăng liền không cấm nhìn về phía một bên Lâm Tầm. Hắn đã nhận ra Lâm Tầm khác thường, không nhịn được hoài nghi Lâm Tầm cực có thể nhận ra cái gì. Loại trừ vận mệnh cùng nhân quả, còn có lực lượng thời gian. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm mở miệng. Hông của nàng bên, chỗ treo màu đen trên ngọc bội, xung doanh huyền diệu khó tả thời quan khí tức. Thái Huyền cùng Huyền Phi Lăng liếc nhau, trong lòng càng thêm chấn động. Nhân quả, vận mệnh, thời gian trong quan tài nữ tử đến tột cùng là ai? Sao có thể một người độc trưởng ba loại vô thượng chi đạo? Lâm Tầm thần sắc biến ảo hồi lâu, thanh âm khổ sở nói: hai vị tiền bối, nàng cực có thể chính là ta để ý nhất người kia. Bản tôn cái gì? Thái Huyền, Huyền Phi Lăng đều sửng sốt, bị kinh đến. Chỉ thấy Lâm Tầm trước đem vĩnh hằng chi quan thu hồi, nói: tiền bối, nơi đây có thể hay không chống cử nguyên giáo trật tự điều tra? Có thể. Thái Huyền cong ngón búng ra, nhất thời mảnh này tinh không không ngừng lăn lộn, vô số tinh thần chập chờn bay là tả thanh huy. Mơ hồ trong đó, toàn bộ tinh không chủ vũ lại tựa như hóa thành một tòa thần bí khó lường cấm trận. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cảm giác được kia đâu đâu cũng có nguyên giáo trật tự biến mất. Không chần chờ, hắn đem vô uyên kiếm đỉnh lấy ra. Theo nhất trận quang vũ bay là tả, một bộ hắc bào, vành nón che nhăn, thân ảnh thon dài hạ trí xuất hiện. Nàng trước tiên bắt lấy Lâm Tầm tay, nói: Lâm Tầm, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta chỉ cảm thấy không nói ra được kinh hoàng cùng sợ hãi. Nàng thanh tĩnh như tiếng trời tựa như thanh âm lộ ra khó nén thấp thỏm cùng ngơ ngẩn. Băng lãnh tay thật chặt nắm lấy Lâm Tầm tay, phảng phất như sợ hơi chút buông lỏng, tự vứt bỏ tựa như. Đã không sao, đừng sợ, Lâm Tầm nói khẽ, trong lòng dâng lên không nói ra được thương tiếc. Thời khắc này hạ trí tựa như một cái cần gấp che chở cùng trấn an hài tử. Hai vị tiền bối, đây chính là hạ trí, Lâm Tầm nói. Đem hạ trí kia che lấp dung nhan vành nón nhẹ nhàng nhấc lên, lập tức cái kia có thể xưng hoàn mỹ thanh lệ dung nhan hiển lộ ra. Thái Huyền cùng Huyền Phi Lăng cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy hạ trí bộ dáng lúc, cũng đều vô pháp bình tĩnh, đều sườn sốt một chút, thần sắc cũng thay đổi. Loại trừ ăn mặc không giống, kia dung nhan cùng thân ảnh tuyệt không phải là tương tự, cũng không phải rất giống, mà là giống nhau như đúc. Cái này Huyền Phi Lăng nhất thời cũng nói không ra nói tới. Trong quan nữ tử lại đúng là Lâm Tầm để ý nhất người bộ dáng, sự thật này hoàn toàn chính xác quá bất khả tư nghị. Thái Huyền rơi vào trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Hạ Chí không để ý đến những này, nàng một mực nắm chặt Lâm Tầm tay, cái này khiến nàng cảm giác an tâm. Còn như những chuyện khác, nàng cho tới bây giờ đều không thèm để ý, chỉ cần Lâm Tầm tại liền tốt. Tiền bối, ngài có thể nhìn ra cái gì? Nhìn xem trầm mặc Thái Huyền, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Còn xin ngươi bên người cô nương tạm lánh thoáng cái, Thái Huyền nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nhìn xem Hạ Chí nói khẽ. về trước Vô Uyên kiếm đỉnh. Đợi chút nữa ta lại nói cho ngươi những chuyện này. Hạ Chí rõ ràng do dự một chút, dường như không bỏ, nhưng vẫn là đáp ứng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cho đến nhìn xem Hạ Chí thân ảnh biến mất tại Vô Uyên kiếm đỉnh, Thái Huyền lúc này mới nói ra. Vị này Hạ Chí cô nương, cực có thể là trong quan tài người mệnh hồn, cũng chính là chúng ta tu đạo nhân trong mắt nguyên thai. Mệnh hồn Lâm Tầm đầu ông một tiếng. Hắn làm sao không rõ ràng mệnh hồn là vật gì, tu đạo hạng người đều có mệnh hồn. Một khi phá diệt, lại không phục sinh có thể. Chỉ là kết quả này lại lệnh làm Lâm Tầm càng trở tay không kịp. Không phải đại đạo phân thân, mà là mệnh hồn. Cách này chẳng phải là mang ý nghĩa trong quan tài người như nghĩ thức tỉnh, liền muốn đem Hạ Chí tiếp dẫn hồi trở lại thể nội, tới hóa làm một thể. Nhưng đến khi đó, Hạ Chí vẫn là Hạ Chí sao? Thoải mái tinh thần, đây cũng không phải là xấu sự tình. Nếu để vị này Hạ Chí cô nương tìm về chính mình dĩ vãng bản thể, có lẽ cũng có thể tìm về nàng dĩ vãng ký ức cùng kinh lịch. Đối nàng mà nói, nên là một chuyện tốt mới đúng. Huyền Phi Lăng đi lên trước, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Hắn nhìn ra Lâm Tầm tâm thần có chút không tập trung. Có thể nghe lời này, Lâm Tầm nhưng trong lòng càng thêm nặng nề, không nhịn được hỏi. Nhưng đến khi đó, ta để ý nhất người, tự triệt để biến thành một người khác. Huyền Phi Lăng khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Lâm Tầm cảm thụ. Trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một trận tâm tình rất phức tạp. Cái này đích thật là cái nan đề. Nếu không để Hạ Chí trở về hắn bản thể, kia nàng về sau tựu chú định không có khả năng thân thế của nàng. Cũng không biết nàng đến tột cùng là ai. Nhưng nếu nàng cùng hắn bản thể dung hợp, chắc chắn sẽ thức tỉnh hắn quá khứ ký ức, kế thừa hắn quá khứ trí tuệ. Đến lúc đó, nàng sẽ còn nhận Lâm Tầm sao? Thật xoắn suýt, Huyền Phi Lăng đều đau cả đầu. Đã thấy Thái Huyền mở miệng, các ngươi hiện tại lo lắng những này rõ ràng có chút dư thừa. Ta trước đó đã cảm nhận được Hạ Chí cô nương thể nội phong ấm vận mệnh lực lượng. Bực này phong ấm không triệt để giải trừ, nàng tự đoạn không có khả năng có cơ hội cùng hắn bản thể dung hợp làm một. Nếu ta suy đoán không sai, cái này phong ấm cực có thể cũng là hắn bản thể lưu lại. Như vị này Hạ Chí cô nương đời này không có năng lực giải khai thể nội phong ấm, kia nàng đời này liền là Hạ Chí, không có khả năng lại cùng trong quan tài người sinh ra bất luận cái gì một tia gặp nhau. Tại ta nghĩ đến, cái này có lẽ liền là trong quan tài người đã sớm suy nghĩ kỹ càng sự tình. Nói cách khác, đây là nàng đối với mình mệnh hồn một trận an bài. Nghe xong, Lâm Tầm ngơ ngác nói, có thể nàng lúc trước vì sao muốn làm như vậy? Thái Huyền ánh mắt thâm thúy nói, không ở ngoài hai loại khả năng. Một loại là vì đột phá tự thân đạo hạnh, quyết định mở ra lối riêng, đem mệnh hồn bóc ra, trọng tu đại đạo, như là chuyển thế luân hồi, cuối cùng đến thực hiện đạo hạnh bên trên đột phá. Một loại khác thì cực có thể là gặp phải không thể kháng cự tai họa, không thể không bị ép đem mệnh hồn bóc ra, dùng cách này đem đổi lấy về sau một lần nữa thức tỉnh cơ hội. Lâm Tầm không nhịn được một trận kinh ngạc. Đây hết thầy đến tột cùng là có hay không như Thái Huyền tiền bối nói tới? Đúng lúc này, Huyền Phi Lăng mở miệng nói ra, ta hoài nghi trong quan tài người lúc trước làm như thế, nên là vì tránh họa bê sợ tăng thêm đưa lên tâm tắc nhét. Ném nguyệt phiếu đồng hài là thật thiếu. A Thiên Kiêu chiến kỷ 282 chương 2781. Trên đời chưa từng họ Trần người tránh họa. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Chỉ thấy Huyền Phi Lăng tiếp tục nói, nếu không phải vì tránh họa, rất không cần phải đem bản thể lưu tại vĩnh hằng chi quan bên trong. Cái này không thể nghi ngờ rất bị động. Thái Huyền gật đầu nói, nên như thế. Lâm Tầm trầm mặt, cố gắng để cho mình một chút xíu tỉnh táo lại, ôm quyền nói, đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm. Hắn nhớ tới Lục tiên sinh nói tới kia một trận nhân quả, làm Lạc Thông Thiên thu hoạch được vĩnh hằng chi quan một khắc kia trở đi, cũng liền mang ý nghĩa có một trận nhân quả sẽ xuất hiện tại hắn hậu nhân trên thân. Cái này nhân quả dĩ nhiên chính là Hạ Chí. Chỉ là Lâm Tầm cho đến lúc này mới phát hiện Hạ Chí thân thế càng như thế chi ly kỳ, cùng không thể tưởng tượng nổi chuyện này. Phải chăng muốn nói cho Hạ Chí Lâm Tầm tu hành đến nay lần thứ nhất cảm giác như thế xoắn xuýt? Nếu không nói cho Hạ Chí, chỉ cần căn dặn Hạ Chí không cưới trừ thể nội phong ấm, đời này kiếp này Hạ Chí liền đem cùng kia trong quan tài người không quan hệ. Dạng này bọn hắn liền có thể một mực tại cùng một chỗ. Có thể đây có phải hay không sẽ có vẻ quá tự tư? Trái lại, nếu đem việc này nói cho Hạ Chí, một ngày kia nàng cùng trong quan tài người hóa làm một thể, kế thừa dĩ vãng ký ức cùng trí tuệ, kia nàng vẫn là chính mình quen thuộc Hạ Chí a. Lâm Tầm tâm loạn như ma. Vấn đề này ngươi có lẽ có thể giao cho vị kia Hạ Chí cô nương đến giải quyết. Huyền Phi Lăng tại một bên nhìn không được nhắc nhở. Lâm Tầm lắc đầu, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn đi cùng trong quan tài người hóa làm một thể. Hắn hiểu rất rõ Hạ Chí. Thái Huyền hỏi, vậy ngươi quyết định như thế nào làm, phải chăng còn muốn đi tạo hóa chi khư đi một lần đi? Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Cha mẹ ta còn bị giam ở trong đó. Chờ lấy ta đi đem bọn hắn tiếp hồi trở lại. Trừ này ta cũng nghĩ đi tìm hiểu thoáng cái Vĩnh Hằng chi quan lai lịch, có lẽ liền có thể biết rõ trong quan tài người thân phận. Đến lúc đó có lẽ ta sẽ làm ra một cái quyết đoán. Phải chăng muốn đem việc này nói cho Hạ Chí? Thái Huyền nói, này cũng không mất là một cái sáng suốt cách làm. Nói, hắn lật tay lại, hiện ra một đạo hình kiếm lệnh bài. Lệnh bài này bên trong có ý chí của ta lực lượng, ngươi lại cầm lấy đi. Chờ đến tạo hóa chi khư, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể bằng này lệnh bài bên trong ý chí lực lượng hóa giải tai nạn. Cũng có thể nắm lấy này lệnh bài tiến về Đại Minh di tích. Chỉ cần đem này lệnh bài thôi động, liền sẽ có người trước tiên cho ngươi trợ giúp. Lâm Tầm đem lệnh bài tiếp được, nói đa tạ tiền bối. Thái Huyền cười lên, chớ có khách khí, nói đến ngươi ta tuy không sư đồ danh phận, nhưng lại có sư đồ chi thực. Tiền bối, vãn bối mạo muội hỏi một câu. Ngài cùng Trần Lâm không tiền bối hôm nay là có hay không có chỗ liên hệ? Do dự một chút, Lâm Tầm hỏi. Năm đó, hắn theo Lục tiên sinh tặng cho thanh đồng trong hộp, cùng mẫu thân Lạc Thanh Tuần một chi lực lượng gặp nhau. Cũng là khi đó, hắn mới biết được phụ mẫu bị vây ở tạo hóa chi khư bên trong một cái thời không kết giới biến thành bí cảnh bên trong. Lúc đó, từng có một cái họ Trần cường giả bí ẩn đi ngang qua nơi đây, giúp Lạc Thanh Tuần cái kia thanh đồng hộp băng ra tạo hóa chi khư, giao cho Lục Bá Nhai. Sau đó bởi Lục Bá Nhai giao cho Huyền gia, cuối cùng rơi vào Lâm Tầm chi thủ, cũng làm cho hắn theo thanh đồng trong hộp đạt được tạo hóa chi kiếm. Lúc đó Lâm Tầm tự hoài nghi cái này họ Trần cường giả bí ẩn cực có thể liền là Trần Lâm không. Trên thực tế, về sau cùng Lục tiên sinh gặp mặt lúc, cái sau hoàn toàn chính xác nói qua, đem thanh đồng hộp giao cho hắn, chính là tự xưng phần tiên Trần Lâm không. Hiện tại Lâm Tầm đã tin tưởng tạo hóa chi khư bên trong phân bố rất nhiều kỷ nguyên di tích. Nếu là mù quáng đi tìm, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được hắn phủ mẫu vây khốn chi địa. Nhưng nếu có thể được biết Trần Lâm không hạ lạc, có lẽ liền có thể biết rõ phủ mẫu bị nhốt chuẩn xác vị trí. Hắn A Thái Huyền trong con ngươi nổi lên dị sắc. Bản thân năm đó đi vào cái này vĩnh hằng chân giới, chúng ta tựu không còn đã gặp mặt. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi hắn? Lâm Tầm đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Thái Huyền lập tức minh bạch, tựa như nói, hắn quả nhiên vẫn là đi tạo hóa chi khư. Xem ra hắn cũng ngay tại điều tra kỷ nguyên hủy diệt phía sau hắc thủ. Có ý tứ gì? Huyền Phi Lăng giật mình. Mỗi một lần kỷ nguyên hủy diệt phía sau, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Thái Huyền nói, đợi lúc nào ngươi đạt đến vĩnh hằng cảnh liền hiểu. Huyền Phi Lăng tức giận nói, phiền nhất như ngươi loại này thần thần bí bí, che che lấp lấp ra hỏa, có chuyện đều không nói rõ ràng, cách ứng Thái Huyền xem thường. Hắn đối Lâm Tầm nói ra. Trần Lâm không không phải người bình thường. Hoặc là nói. Hắn không thuộc về cách này kỷ nguyên. Ta mặc dù quen biết hắn nhiều năm. Có thể nói lời nói thật. Đến nay cũng vô pháp nhìn ra hắn đến tột cùng là một người như thế nào. Bởi vì ở trên người hắn. Thực sự có quá nhiều bí ẩn. Nói xong lời cuối cùng. Hắn ánh mắt trở nên vi diệu. Tiểu hữu. Ngươi tu hành đến nay. Có thể từng gặp loại trừ Trần Lâm không bên ngoài. Có cái khác họ Trần tu đạo giả Lâm Tầm khẽ giật mình. Suy nghĩ một lát. Không nhịn được lắc đầu. Thật đúng là không có. Thái Huyền hỏi. Họ Trần. Nguyên bản rất tầm thường. Nhưng tại cách này làm kim thế bên trên chư thiên vạn giới. Nhưng không có một cách Trần thị tộc đàn tồn tại. Ngươi tựu không cảm thấy rất kỳ quái Huyền Phi Lăng ý thức được cái gì. Kinh ngạc nói. Đây là cớ gì dòng họ là một cách tộc quần ký hiệu. Đối với chúng ta tu đạo giả mà nói. Tục danh. Đạo hiệu. Pháp danh. Tôn hiệu đều là rất có giảng cứu. Mà họ Trần. Một cách nhìn lắm thành quen dòng họ. Lại không cách nào tại thế gian này nhìn thấy có tương tự tộc đàn hậu duệ. Đây chỉ có một loại khả năng. Thái Huyền nói. Hắn họ như đạo. Mặc dù rộng làm người biết. Lại đơn giản không thể được gặp thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi thán phục. Nói như vậy cái này Trần Lâm không phía sau tộc đàn cũng quá thần bí. A Huyền Phi Lăng đều một trận giật mình. Hắn họ Huyền. Huyễn hoặc khó hiểu Huyền. Tự nhiên tin tưởng. Chính hắn dòng họ cỡ nào đặc thù. Tuyệt không phải tùy tiện cách nào tộc đàn liền có thể quan chi. Cũng bởi vì này họ. Cho bọn hắn Huyền gia mang đến lớn lao phúc phận cùng nội tình. Đến nay đều tại che chở lấy Huyền gia tộc quần kéo dài. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Biết được họ Trần thần bí như vậy lúc Huyền Phi Lăng mới có thể giật mình. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh Trần Lâm không lai lịch cực kỳ không đơn giản. Thái Huyền nói. Mà muốn tìm được hắn. Sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá trước ngươi nói hắn từng xuất hiện tại tạo hóa chi khư. Như hắn bây giờ chính ở chỗ này. Ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp có thể nhường ngươi tìm tới hắn. Lâm Tầm nhất thời tinh thần nhất chấn còn xin tiền bối chỉ giáo. Thái Huyền theo trong tay áo xuất ra một cái hỏa hồng như đốt Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc chính diện tuyên khắc lấy một cái Trần tự. Chữ viết mạnh mẽ. Rõ ràng tuấn phiêu giật. Chỉ nhìn cái chữ này dấu vết tựu lập tức hấp dẫn Huyền Phi Lăng cùng Lâm Tầm ánh mắt. Kia nhất bút nhất họa. Cũng không chỗ đặc biệt. Có thể ngưng thần đi xem. Lại như là nhìn thấy đại đạo. Lại làm cho người ta cảm thấy đập vào mặt vô hình áp bách. Chấn động tâm thần. Cần biết. Huyền Phi Lăng chính là siêu thoát cảnh bất hủ. Sống không biết bao nhiêu vạn năm. Mà Lâm Tầm cũng là đạp vào bất hủ chí tôn đạo đồ tồn tại. Có thể đối mặt cái này Trần từ lúc. Lại đều tự nhiên sinh ra một tia chấn động vẻ kính sợ. Cái này Huyền Phi Lăng động dung. Thái Huyền ánh mắt nổi lên hồi ức chi sắc. Đây là Trần Lâm không tùy thân lệnh bài. Là hắn tổ phụ tự tay tuyên khắc. Gia hỏa này nói trên người hắn cái gì khác không có. Duy chỉ có lệnh bài nhiều nhất. Năm đó phân biệt lúc. Liền đem vật này tặng cho ta. Bây giờ. Ta đã chứng đạo vĩnh hằng. Mỗi lần nhìn thấy này lệnh bài lúc. Trong lòng cũng hơi có chút vô pháp bình tĩnh. Thật sự là nét chữ này bên trong ẩn chứa khí tức. Quá mức siêu nhiên. Cũng chính là điểm này. Để cho ta kết luận. Trần Lâm không tổ phụ cho là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Cường đại đến chỗ tuyên khắc chữ viết bên trong. Đều đã in dấu lên thuộc về bản thân thế tối thiểu bằng vào ta bây giờ cảnh giới. Còn vô pháp đang tìm tầm thường thường một chữ dấu viết bên trong. In dấu xuống như thế không thể tưởng tượng nổi khí tức. Thanh âm thổn thức không thôi. Trần Lâm không. Tại Thái. Huyền Tâm bên trong, người này cũng là một cái bí ẩn. Huyền Phi Lăng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục trên đời lại giống như khen người vật, khó lường thật sự là khó lường. Lâm Tầm nhìn xem hai vị này đại lão cảm khái sợ hãi than bộ dáng, không khỏi nghĩ lên một sự kiện. Hạ Chí từng nói qua, tại cổ hoang vực kia một trận đầy trời đánh cờ về sau, Trần Lâm không cùng Kim Thiền từng tiến về Mạt Pháp Tuyệt Địa, nhìn thấy qua nàng. Lúc đó, chính là Trần Lâm không khám phá trong cơ thể nàng vận mệnh cách vì tiền bối này hoàn toàn chính xác đủ thần bí. Lâm Tầm cũng không nhịn được than nhẹ. Nhớ tới ngày xưa đủ loại. Nào chỉ là Trần Lâm không trên thân bí ẩn trùng điệp. Liền bị sư tôn phương thốn chi chủ tán thưởng đạo bị thiên cao Kim Thiền. Đều vô cùng thần bí. Ngươi đem cách lệnh bài này nhận lấy. Chờ đến tạo hóa chi khư về sau. Tự đeo ở trên người. Như Trần Lâm không tại tạo hóa chi khư, chắc chắn sẽ phát giác được này lệnh bài tồn tại. Thái Huyền nói cầm trong tay lệnh bài đưa cho Lâm Tầm. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm cũng không khỏi có chút thù sủng nhược kinh. Trước đó, Thái Huyền mới đưa Lạc Ấm lấy thuộc về hắn ý chí lực lượng lệnh bài tặng cho chính mình. Bây giờ lại đem Trần Lâm không tặng cho lệnh bài cũng giao cho mình. Ăn tình này cũng không là bình thường lớn. Huyền Phi Lăng cười ha ha. Cảm ơn cái gì? Chúng ta đều là đến từ tinh không cổ đạo. Mà ngươi sư tôn phương thốn chi chủ, chính là Thái Huyền thời niên thiếu chỗ tôn sùng đại năng. Đến nay vẫn như cũ xem ngươi sư tôn là tinh không cổ đạo. Một người độc tuyệt. Mà ngươi lại kế thừa kiếm của hắn trải qua truyền thừa. Sớm đã không phải ngoại nhân. Thái Huyền cũng mỉm cười gật đầu. Tinh không cổ đạo. Một người độc tuyệt Lâm Tầm thì thào. Không nhịn được nói. Hai vị tiền bối. Các ngươi nói. Sư tôn ta hắn như còn sống. Bây giờ lại sẽ ở chỗ nào không biết. Thái Huyền cùng Huyền Phi Lăng cùng nhau lắc đầu. Lâm Tầm cũng chỉ là hỏi một chút. Không có ôm cái gì hy vọng. Ngươi dự định khi nào tiến về tạo hóa chi khư? Huyền Phi Lăng hỏi. Nếu là có thể, ta dự định hiện tại liền đi. Lâm Tầm không muốn lại trì hoãn thời gian. Hiểu rõ kia vĩnh hằng chi quan bên trong một chút huyền cơ về sau, để hắn cấp thiết muốn biết rõ kia trong quan tài người đến tột cùng là thân phận gì. Đồng thời, hắn đã có được đi cứu trợ phụ mẫu lực lượng, cũng không muốn lại trì hoãn. Ngươi như theo nguyên giáo rời đi, chắc chắn sẽ bị người phát giác. Như vậy đi, để huyền lão quái đến tiến ngươi rời đi nguyên giới. Dạng này tối thiểu có thể cam đoan sẽ không có người biết được ngươi chỗ. Thái Huyền suy nghĩ một chút, tự làm ra quyết đoán. Ngươi tự không tự mình đưa tiến? Huyền Phi Lăng bất mãn nói. Thái Huyền chỉ một cách trước người bàn cờ, nói ta cùng ta quần nhau thoát không phải thân. Vậy ngươi tự tiếp tục mù quần nhau đi, Lâm Tầm, chúc ta đi. Huyền Phi Lăng tức giận quẳng xuống một câu, liền mang theo Lâm Tầm rời đi cái này Ngộ Huyền cấm địa. Cái này phương thốn sơn độc khai một đóa sen, dính dấp biến số, không phải là phải lớn phá thiên tinh không bên trong. Thái Huyền khoanh chân ngồi tại bàn cờ trước, lặng im suy nghĩ. Bê sơ kẹp văn thẻ rất sụp đổ. Canh thứ hai sẽ rất muộn. Đại khái giảng sáng trước thiên kiêu chiến kỷ 282 chương 2782 xa lạ kỷ nguyên văn minh theo Ngộ Huyền cấm địa đi ra về sau. Lâm Tầm tựu có vẻ hơi trầm mặc. Chuyện trải qua lúc trước thực sự quá nhiều, cũng quá kinh tâm động phách cùng thần bí. Hắn không nghĩ tới nguyên giáo thần bí nhất điệu thấp nguyên hư các chủ lại sẽ là Thái Huyền. Cũng không nghĩ tới kia vĩnh hằng chi quan bên trong bí mật hội sẽ như vậy rượu bí. Trong quan tài người cùng Hạ Chí liên quan, cũng làm cho Hạ Chí thân thế trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Mà Thái Huyền trong miệng tạo hóa chi khư thì để Lâm Tầm cảm thấy chấn động. Rất nhiều kỷ nguyên di tích phân bố trong đó. Mỗi một cái kỷ nguyên di tích đều là đại biểu cho một loại hoàn chỉnh tu hành văn minh. Trong đó đều có thần tộc tồn tại. Cái này quá bất khả tư nghị, điều này cũng làm cho Lâm Tầm không nhịn được thay bị nhốt trong đó phụ mẫu lo lắng. Cũng là lúc này, Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Huyền Phi Lăng muốn dẫn chính mình đi bái kiến Thái Huyền? Nếu không phải là Thái Huyền, hắn đâu có thể nào biết rõ. Tạo hóa chi khư lại có nhiều như vậy kỷ nguyên di tích, lại sao có thể biết kia vĩnh hằng chi quan bên trong ruột bí cùng huyền cơ? Thật không có ý định lại lưu một đoạn thời gian dùng ngươi bây giờ đạo hạnh. đã có tư cách đi giành chấp sự chi vị. Trên đường, Huyền Phi Lăng hỏi. Không được, chờ theo tạo hóa chi khư trở về, lại mưu cầu chức vụ tấn thăng cũng không muộn. Lâm Tầm lắc đầu. Huyền Phi Lăng nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Cả hai trực tiếp thông qua truyền tống cổ trận, rời đi nguyên giới. Tiếp xuống, ta mang ngươi đi. Vừa ra nguyên giới, Huyền Phi Lăng tay áo vung lên. Oanh thiên địa chấn động, hắn cùng Lâm Tầm thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chén trà nhỏ thời gian sau. Một tòa cô tiếu cao và dốc trên đỉnh núi, Huyền Phi Lăng cùng Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Kia tạo hóa chi khư hung hiểm khó lường. Ngọc này rơi bên trong. Có của ta một đạo ý chí pháp tướng. Ngươi lại nhận lấy. Gặp được nguy hiểm lúc. Trước tiên có thể vận dụng này khuyên tai ngọc. Còn như Thái Huyền tặng cho lệnh bài của ngươi. Không đến sống còn thời điểm. Vẫn là chớ có vận dụng. Huyền Phi Lăng nói, đem một cái màu đen khuyên tai ngọc đưa cho Lâm Tầm, căn bản không cho Lâm Tầm cự tuyệt. Lâm Tầm trong lòng xúc động, ấm áp. Ở trên đời này, kẻ thù của hắn nhiều không kể xiết. Có thể chiếu cố cùng người đối tốt với hắn, cũng không phải số ít. Đi thôi, thừa dịp bây giờ còn chưa người phát giác được ngươi ta tung tích, nắm chắc thời gian hành động. Huyền Phi Lăng phân phó nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lấy ra một chi mộc châm. Canh theo Lâm Tầm tâm niệm chuyển động, mộc châm bên trong xông ra một thanh kiếm, dài 2 thước 3 tấc. Kiếm phong cổ phác vô hoa, thân kiếm thì hư ảo như trong suốt, thỉnh thoảng sẽ lộ ra ra mỹ lệ nhiều màu quang ảnh, giống như từng đạo lói lên một cái rồi biến mất lưu quang. Tạo hóa chi kiếm, kiếm này chính là thông hướng tạo hóa chi khư một cái chìa khóa. Dùng toàn lực thôi phát kiếm này, liền có thể đến. Tiền bối bảo trọng. Lâm Tầm chắp tay, sau đó hít thở sâu một hơi, dùng toàn thân chi lực thôi động tạo hóa chi kiếm. Ông lập tức, một đạo kinh thiên kiếm hồng lướt đi, bay thẳng vân tiêu. Thiên địa ở giữa nổi lên lóa mắt mỹ lệ thủy triều thời không, lăn lộn khuấy động. Đây hết thảy vèn vèn tiếp tục sát na tựu biến mất. Mà nguyên địa thì đã không có Lâm Tầm ảnh tử. Tốt một cái tạo hóa chi kiếm, lại luyện hóa thời không tỏa độ trong đó. Trách không được để bát thiên vực những lão già kia bọn họ năm đó có như vậy đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Huyền Phi Lăng sợ hãi thán phục. Hắn tự nhiên biết rõ, năm đó Lạc Thông Thiên gặp nạn về sau, để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu, từng vì tìm Lạc Thông Thiên lưu lại vĩnh hằng chi quan, tạo hóa chi kiếm các loại chờ chút bảo vật lúc, là bực nào nhọc lòng. Yên lặng ngóng nhìn một lát sau, Huyền Phi Lăng triệt để an tâm, cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là khi hắn vừa muốn rời khỏi lúc, tại chỗ rất xa hư không lại xuất hiện một trận liên ý, theo sát lấy có khí tức kinh khủng bao phủ ra. Huyền Phi Lăng trong lòng cười lạnh. Cái này để bát thiên vực lão già bọn họ quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đáng tiếc, các ngươi tới chậm một bước. Lắc đầu, hắn bỗng nhiên phát ra thét dài. Các vị đạo hữu đến đây muốn chuyện gì? Âm thanh truyền cửu thiên thập địa. Tại chỗ rất xa, một giọng già nua vang lên. Huyền phó các chủ này đến, lại là muốn làm gì tặng người? Huyền Phi Lăng cười tủm tỉm nói. Người đâu? Một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Đương nhiên đi. Huyền Phi Lăng nụ cười thoải mái. Các ngươi như muốn tiếp tục lưu tại cách này, xin cứ tự nhiên. Huyền mố tự không phụng bồi. Dứt lời, hắn cười ha ha, dần dần từng bước đi đến. Hắn thân ảnh vừa biến mất, một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng vô biên thân ảnh tự xuất hiện tại kia một đỉnh núi. Bốn phía cảm ứng, những này thân ảnh, mỗi một cái lại đều có siêu thoát cảnh khí tức. Một lúc sau, những này thân ảnh sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn hắn vô pháp cảm ứng cùng bắt được bất luận cái gì một tia hữu dụng khí tức. Cái này Huyền Phi Lăng khẳng định biết rõ người này đi nơi nào. Nếu không đi dò thám miệng của hắn phong trừ phi đem nó bắt giữ. Nếu không, hắn chú định không có khả năng tiết lộ một tia tin tức cho chúng ta. Bắt giữ cái này Huyền lão quái chứng đạo siêu thoát cảnh vài vạn năm. Cứ nghe sớm tại này cảnh đạt đến đại viên mãn tình trạng. lại hắn tính tình kiêu hoành, tâm ngoan thủ lạc, chúng ta liền là đồng loạt ra tay. Muốn bắt giữ hắn cũng đoạn không phải chuyện dễ dàng. Đáng hận, chờ về sau sớm muộn muốn tìm Huyền lão quái tính toán hôm nay chi sổ sách đi thôi. Lần này không có có cơ hội bắt giữ kia Phương Thốn Dư Nhiệt, còn có lần sau cơ hội. Vô luận hắn đi chỗ nào, về sau trung quy là muốn trở về nguyên giáo, không phải sao? Đi. Trong tiếng trò chuyện, những khí tức này kinh khủng vô biên thân ảnh đều là hư không tiêu thất không thấy. Từ đầu đến cuối, không có để lại một điểm vết tích. Phảng phất như vừa rồi phát sinh hết thảy đều là như ảo giác. Huyền Phi Lăng đứng yên tại một vùng trời dưới yên lặng cảm ứng thật lâu, lúc này mới im lặng cười lạnh một tiếng. Sở dĩ muốn dẫn lấy Lâm Tầm rời đi nguyên giáo, nguyên nhân ngay tại ở nguyên giáo bên trong bao trùm trật tự lực lượng, đem bắt được Lâm Tầm lúc rời đi vết tích cùng khí tức. Thông qua những này cũng đủ để cho những cái kia cầu địch phát giác được Lâm Tầm hướng đi. Nhưng ở cái này ngoại giới không giống, không có nguyên giáo trật tự lực lượng cũng chú định không có khả năng có người biết hắn lần này đi nơi nào. Lâm Tầm trước mắt một mảnh hoảng hốt, giống như bị kéo tồn tại đường hầm không thời gian bên trong bay trì. Rực rỡ mỹ lệ quang mang vặn vẹo biến ảo, kia kinh khủng Nazi lực lượng để Lâm Tầm căn bản không có sức chống cự. Hắn chỉ có thể một mực nắm lấy trong tay tạo hóa chi kiếm. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lúc đó oanh một trận kịch chấn vang vọng, Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói, mà hậu thân ảnh chợt nhẹ, không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Sau đó theo một thân đạo hạnh vận chuyển, Lâm Tầm lập tức thanh tỉnh, thân ảnh vững vàng tại trong hư không dừng lại. Đầu tiên chiếu vào tầm mắt là treo cao tại thiên không bên ngoài một vòng màu xanh đại nhật, hiện ra mỹ lệ băng hàn chi sắc, tàn ra hết cũng thấu xương hàn lãnh, lộ ra yêu dị chi cực. Đại địa bên trên băng tuyết bao trùm, minh mông sơn hà đều là bao phủ trong làn áo bạc, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn đầy trời, đúng như loạn quỳnh ngọc vỡ. Đây là một mảnh hảo hãn, bao la hùng vĩ thế giới băng tuyết, miệng mũi hô hấp bên trong khí lưu đều trộn lẫn lấy như lạnh thấu xương như lưới đao hàn ý. Bạch Lâm Tầm thân ảnh rơi xuống đất, dấm lên tại thật dày bạch tuyết bên trên. Theo hắn thần thức khuyết tán, đại khái đánh giá ra chính mình là tại một nơi giấu người hy hữu đến dãy núi chỗ sâu. Mảnh này thiên địa đại đạo quy tắc thật cổ quái, Lâm Tầm lộ ra sắc mặt khác thường. Phàm là đặt chân đế đạo lục trọng thiên vô pháp vô thiên chi cảnh, vô luận đi cách nào thế giới xa lạ cùng chủ vũ, đều có thể trước tiên thích ứng cách này quy tắc lực lượng. Nói cách khác, thiên địa quy tắc cùng lực lượng đã vô pháp trở ngại tu đạo giả đạo đồ. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã là thiên thọ cảnh hậu kỳ tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này. Nhưng lúc này, tại cách này băng tuyết thiên địa bên trong, hắn lại cảm nhận được một loại theo thiên địa ở giữa tản ra mãnh liệt bài xích, áp chế khí tức. Liền phảng phất cách này thiên địa xem chính mình là gì loại, mâu thuẫn chính mình đến. Cách này chẳng lẽ liền là một cái kỷ nguyên di tích biến thành thế giới? Lâm Tầm trong lòng suy nghĩ. Kỷ nguyên văn minh chi gian, chú định hội sẽ sinh ra bài xích cùng đối kháng. Loại này bài xích cùng đối kháng thể hiện tại tu đạo giả trên thân, sẽ xuất hiện cùng loại Lâm Tầm giờ phút này đối mặt loại vấn đề này. Hắn đến từ linh vũ kỷ nguyên, mà nơi đây cực có thể là một loại khác kỷ nguyên thế giới. Nếu không, đoạn không thể lại đụng phải loại này vô hình bài xích cùng áp chế lực lượng. Quả nhiên, theo Lâm Tầm vận chuyển đạo hạnh, đem tự thân khí tức nổi liếm, loại kia bài xích áp chế thiên địa khí hơi thở lập tức đã không thấy tăm hơi. Yên lặng đứng yên một lát sau, Lâm Tầm đem tạo hóa chi kiếm thu hồi, lại đem kia một viên tuyên khắc lấy trần tự hỏa hồng như đốt mỹ ngọc treo ở bên hông. Hắn quyết định rời đi nơi này, tìm kiếm có sinh linh nơi dừng chân địa phương, tìm hiểu thoáng cách tự thân vị trí chi địa là ở nơi nào. Nhưng mà khi hắn Lâm Tầm phát ra rên lên một tiếng, thân ảnh dừng lại. cái này thiên địa quy tắc có vấn đề thu liếm khí tức còn tốt. Có thể chỉ cần hắn vận chuyển đạo hạnh, cái này thiên địa phảng phất như muốn đem hắn chấn sát. Sinh ra vô cùng kinh khủng áp bách lực lượng. Dùng Lâm Tầm tu vi đều không thể đi chống lại đồng thời. Lâm Tầm sinh ra dự cảm mãnh liệt. Như chính mình kiên trì vận chuyển đạo hạnh, cực có thể sẽ bị mảnh này thiên địa chi gian nơi bao bọc quy tắc lực lượng oanh sát. Lâm Tầm lúc này dừng bước, đứng yên tại tuyết lớn đầy trời bên trong, thần sắc sáng tối chập chờn. Nếu vô pháp vận dụng tu vi, chẳng phải là mang ý nghĩa tại mảnh thế giới xa lạ này, hắn chỉ có một thân đạo hạnh. Thế nhưng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm lần nữa tiến hành nếm thử. Hắn chậm rãi vận chuyển đạo hạnh, phóng xuất ra thuộc về đế cảnh khí tức. Nhưng rất nhanh, hắn thân ảnh một trận lay động, khổ sở đến kém chút ho ra máu, vội vàng thu liếm khí tức. Đế cảnh khí tức cũng không được, đồng dạng sẽ phải gánh chịu chí mạng áp chế. Lâm Tầm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nếm thử. Chuẩn đế cảnh khí tức không được, thánh cảnh cũng không được. Làm Lâm Tầm phóng xuất ra thuộc về trường sinh cửu trọng cảnh khí tức lúc, loại kia đáng sợ thiên địa áp bách lực lượng rốt cuộc nhỏ đi rất nhiều. Dựa theo Lâm Tầm suy đoán, cứ như vậy trạng thái, chính mình dù là tương đạo đi áp chế đến trường sinh kiếp cảnh, chỉ có thể duy trì chừng nửa canh giờ. Thời gian vừa tới, chú định đem không chịu nổi loại kia thiên địa quy tắc áp bách. Đạt được dạng này suy luận, Lâm Tầm đều không còn gì để nói, trong lòng kinh nghi. Một cái kỷ nguyên di tích, đại biểu cho một loại hoàn chỉnh tu hành văn minh hệ thống. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chỉ có tu luyện cái văn minh này tu hành truyền thừa, mới có thể không bị cái này thiên địa quy tắc áp chế cùng bài xích? Lâm Tầm trầm ngâm. Hắn từng thu hoạch được thuộc về kỷ nguyên trước tiên đạo truyền thừa lực lượng, rất rõ ràng khác biệt kỷ nguyên văn minh tạo ra tu luyện thể hệ cũng không giống. Tỷ như kỷ nguyên trước, hắn cảnh giới tu hành tự chia làm tử phủ, hoàng đỉnh, lưỡng nghi kim đan, minh hóa chân nhân, niết bàn, địa tiên, thiên tiên các loại chờ chút cảnh giới. Như thế so sánh, như lúc này vị trí thiên địa bên trong là một loại hoàn toàn mới hoàn chỉnh tu hành văn minh, như vậy hắn tu luyện thể hệ cũng chú định không giống. Mà tu luyện thể hệ thường thường là theo thôi diễn thiên địa quy tắc bên trong chiếm được. Tỷ như kỷ nguyên trước tu luyện thể hệ, liền là bởi vô số tu đạo giả trải qua vô số tuế nguyệt lĩnh hội cùng cân nhắc, theo kia thiên địa quy tắc bên trong tiên đạo trật tự bên trong thôi diễn ra. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong đầu lập tức liền muốn ra một cái giải quyết tự thân khốn cảnh biện pháp tốt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 282 chương 2783 Đại Tần Thần Vực. Lâm Tầm lúc này ngồi xếp bằng, vứt bỏ tạp niệm, tính tâm cảm ứng thiên địa chi tượng. Thiên không một vòng màu xanh băng ngày càng cao treo, bay là tả dưới lạnh thấu xương, hàn khí thấu xương, hóa thành đầy trời tuyết lớn bay là tả. Đại địa bên trên băng tuyết mênh mông, sơn hà cỏ cây đều là bày biện ra khí tức băng hàn. Dần dần, Lâm Tầm cảm nhận được thuộc về cái này kỷ nguyên văn minh thiên địa quy tắc, từ đó lính ngộ ra đại đạo huyền cơ. Đại đạo vô hình, vô danh, không thể gọi tên, cho nên không thể nói. Mỗi một cái kỷ nguyên văn minh đều có lấy hoàn chỉnh tu luyện thể hệ, mà loại này tu luyện thể hệ sinh ra liền đến từ vô số tu đạo giả đối thiên đạo nhận biết cùng tổng kết, trải qua vô số tuế nguyệt về sau mới một chút xíu hoàn thiện, tạo thành một cách hoàn chỉnh mà khổng lồ hệ thống. Tỷ như cảnh giới phân chia, đối đại đạo lĩnh ngộ, đối thiên địa vạn vật bản chất nhận biết, đối với tu hành chi lộ định nghĩa cùng trình bày, đều là thuộc về tu hành thể hệ phạm chủ. Bình thường mà nói, một cái kỷ nguyên văn minh đại đạo quy tắc đều có thể không rõ ràng chỗ gọi thiên đạo. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Câu nói này liền là đối thiên đạo nhất tinh chuẩn trình bày. Thiên đạo không có nhân nghĩa hay không thuyết pháp, sở dĩ dưới con đường lớn, vô luận là tu vi thông thiên hạng người, vẫn là phàm phu tục tử, đều không khác nhau. Hạch tâm ngay tại ở tu đạo giả có thể đi tham ngộ thiên đạo huyền cơ, từ đó thực hiện tự thân thuế biến cùng tiến hóa. Mà phàm phu tục tử thì khốn đốn tại sinh lão bệnh tử luân chuyển bên trong. Đối chưa từng tu hành qua người mà nói, muốn lĩnh hội đến thiên địa ở giữa đại đạo khí tức, liền là hao phí cả đời thời gian, cũng chưa chắc có thể thành công. Có thể đối lâm tầm bực này đạo hạnh người mà nói, cho dù là đi cảm ngộ một loại hoàn toàn xa lạ thiên đạo, cũng tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên đạo quy tắc mặc dù khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Dần dần, chung quanh có từng sợi dư thừa đại đạo linh khí, hóa thành từng sợi màu xanh thắm sương mù, hướng lâm tầm trên thân tụ đến. Theo những linh khí này thoải mái, lâm tầm tự thân khí tức cũng bắt đầu dần dần kéo lên. Chân vũ cảnh, linh cương cảnh vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, lâm tầm trên thân tựu di tán ra linh hải cảnh tầng thứ khí tức. Lúc này, theo quanh người hắn khí tức dần dần tăng, dẫn động linh khí trở nên hùng vĩ. Phương viên ngàn trượng chi địa thiên địa linh khí uyển như mây mù chen chúc mà tới. Nhìn từ đằng xa, lâm tầm tu hành chi địa giống như một cái màu xanh thắm cái phếu. Đây không phải trọng tu đạo đồ, mà là lâm tầm tại cảm ứng được mảnh này thiên địa quy tắc về sau, thôi diễn ra một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện, đem tự thân đạo hạnh từng bước một tiến hành chuyển hóa. Nói ngắn gọn, tựu giống như là đổi một loại phương thức tu luyện, vì để tự thân lực lượng có thể từng bước một chỗ thích ứng mảnh này thiên địa quy tắc. Giống như giờ phút này, theo lâm tầm lĩnh hội dần dần sâu, đối cái này thiên địa quy tắc lý giải cũng tại làm sâu sắc. Dùng ngộ tính của hắn cùng trí tuệ, dễ như trở bàn tay liền có thể từ đó cân nhắc ra thích hợp nhất tự thân tu luyện quyết khiếu. Mà trên người hắn tản ra thuộc về linh cương cảnh đại đạo khí tức, cũng không còn bị mảnh này thiên địa quy tắc áp bách. Bỗng nhiên, đang tính tu lâm tầm những mày, lặng yên mở ra con ngươi. Chỉ thấy tại chỗ rất xa, mấy đạo thân ảnh hướng bên này lướt đến, phát ra một trận tinh mịn tiếng xé gió. Tại kia bạch tuyết minh mông thiên địa ở giữa, lộ ra rất bắt mắt. Quả nhiên có người như thế nào như thế. Chẳng lẽ kia truyền thuyết xa xưa là thật, đây là ba nam một nữ, lẫn nhau dùng thần thức trò chuyện, mà trên người bọn họ khí cơ thì trước tiên tựu bao phủ hướng lâm tầm. Tại cử ly lâm tầm chỉ có ngàn trượng chi địa lúc, cầm đầu cả người khoác trên vai huyền giáp, tay cầm chiến mâu uy mãnh nam tử lộ ra vẻ nhẹ nhàng. A, nguyên lai là một cách lưỡng nghi cảnh tiểu tử, chư vị không cần kinh hoàng. Hắn phất phất tay, tựa như khám phá lâm tầm đạo hạnh, chỉ là ánh mắt lạnh lùng như cố chi cực. Bên cạnh một tên thần sắc hung áp nham hiểm mực bào lão giả cao mày nói, thật đúng là lưỡng nghi cảnh. Có thể kỳ quái là, dùng hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, là như thế nào tiến vào mảnh này cấm khu vô số năm qua, nhưng từ không từng có người có thể theo chúng ta ngay dưới mắt xâm nhập nơi đây. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cực có thể liền là trong truyền thuyết Đại Tần thần tộc muốn đuổi bắt kẻ ngoại lai, nhưng hôm nay xem ra căn bản cũng không giống như. Hắn quá yếu, có thể theo Đại Tần thần vực bên ngoài đến đây nhân vật, đâu có thể nào yếu như vậy. Một cách khác thô kệch trung niên lắc đầu không thôi. Bắt giữ hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trong bọn họ duy nhất một tên nữ tử lạnh lùng mở miệng. Nàng tuyết bạch tóc dài trải thành một đầu trưởng miệng, toàn thân áo đen, thân ảnh mạnh mẽ, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh. Nàng liền muốn lập tức hành động, nhưng vào lúc này, khoanh chân ngay tại chỗ lâm tầm bỗng nhiên đứng dậy, nói: chư vị, có chuyện hào hào nói. Trong lòng các ngươi có nghi hoặc, ta cũng có chuyện thỉnh giáo, rất không cần phải chém chém giết giết. Kia ba nam một nữ đều là khẽ giật mình, chợt lộ ra sắc mặt khác thường. Ngươi một cách lưỡng nghi cảnh tiểu võ giả, khẩu khí cũng không nhỏ a. Thần sắc hung áp nham hiểm mực bào lão giả ánh mắt lạnh lùng. Đã ngươi xuất hiện tại cái này cấm khu bên trong, đã xúc phạm quy củ, lão phu cũng không có hứng thú hàn huyên với ngươi cái gì. đến đây đi, oanh hắn trực tiếp xuất thủ. Cách không hướng Lâm Tầm chộp tới. Muốn đem hắn bắt giữ. Có thể so với chân thánh cảnh đạo hạnh, Lâm Tầm một chút nhìn ra lão giả tu vi. Thầm nghĩ. Hắn thân ảnh lói lên. Nhẹ nhàng tự tránh đi một kích này. Lão giả kia nhất thời xứng sờ. Một cách lưỡng nghi cảnh tiểu tử. Lại tránh đi chính mình bắt những người khác, con ngươi cũng là co rụt lại. Có vấn đề chư vị. Liền tình huống đều không có thăm dò rõ ràng tự động thủ. Phải chăng có chút quá liều lĩnh? Lỗ mãng Lâm Tầm than nhẹ. Đặt tại vĩnh hằng chân giới. Dùng hắn thiên thọ cảnh hậu kỳ đạo hạnh. Thoáng triển lộ ra một tia khí tức. Đều có thể đơn giản đánh chết loại tiểu nhân vật này. Nhưng bây giờ, hắn mới đến đối mặt xa lạ thiên địa quy tắc, hắn chỉ có thể nhường nhịn một hai. Lỗ mãng cầm đầu huyền giáp nam tử lạnh lùng nói. Vô số năm qua, nơi đây tự bị đại tần thần tộc chia làm cấm khu. Không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện tiến vào. Người vi phạm hẳn phải chết. Ngươi cũng đã biết, Lâm Tầm lắc đầu. Không biết. Thầm nghĩ trong lòng. Đại tần thần tộc hẳn là liền là cái này một kỷ nguyên di tích bên trong thần tộc giả câm vờ điếc liền có thể lừa dối qua cửa ải chết đi, lão giả kia lại lần nữa ra tay. Trước đó bị Lâm Tầm tránh đi. Làm hắn tựa như có phần không tin tà. Cho nên mỗi lần xuất thủ lúc. Đã vận dụng bên trên chân chính lực lượng. Oanh chỉ thấy hắn giương tay vồ một cái. Khắp trời gió tuyết sụp đổ hỗn loạn. Một đạo đỏ thắm chói mắt đại thủ hướng Lâm Tầm bao phủ xuống. Đừng giết chết tóc trắng áo đen nữ tử trước tiên nhắc nhở. Mà lần này, Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, thân ảnh hư không tiêu thất nguyên địa. Bạch một đạo kiếm khí hiện lên. Một viên máu me đầm địa đầu lâu ném uổng phí mà lên. Kia có được có thể so với chân thánh cảnh đạo hạnh. Thần sắc hung áp nham hiểm mực bào lão giả. Lúc này chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Huyền giáp nam tử bọn người đều là sợ hãi cả kinh. Thần sắc đại biến. Đây là một cách lưỡng nghi cảnh tiểu võ giả có thể có được lực lượng hiện tại. Có thể hay không thật dễ nói chuyện lão giả kia thi thể không đầu bên cạnh. Lâm Tầm lạnh nhạt hỏi. Trước đó hắn vận dụng. Chính là trường sinh kiếp cửu trọng cảnh lực lượng. Mặc dù đụng phải thiên địa quy tắc áp bách lực lượng. Thế nhưng đủ để cho hắn trèo chống nửa canh giờ. Giết có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến. Cầm đầu huyền giáp nam tử lại không chút do dự. Trước tiên bảo trùng sát đến. Một cây chiến mâu huy động. Phong mang kích xả càn khôn chi gian. Hắn chiến lực đã có thể so với đại thánh cảnh tầng thứ nhân vật. Cùng này đồng thời. Kia thô kệch nam tử cùng áo đen tóc trắng nữ tử cũng xuất động. Cái trước huy động một thanh thanh diễm mãnh liệt chiến đao. Cái sau thì tế ra một cái hắc bạch tương gian trường kiếm. Từng cái khí tức đều là rất kinh người. Ba người đồng thời xuất động, hướng Lâm Tầm vây công mà đến. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày, không tiếp tục chần chờ. Oanh hắn tay áo vung lên. Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong. Ba đạo thân ảnh cùng nhau như gặp phải thần sơn nghiền ép. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Trong đó, kia huyền giáp nam tử cùng thô kệch nam tử thân thể trực tiếp sụp đổ. Hóa thành tiên huyết bắn tung tóe. Trực tiếp mất mạng tại chỗ. Mà áo đen tóc trắng nữ tử thì thụ trọng thương. Lăn đất hồ lô tựa như. Hung hăng nện ở đại địa bên trên. Miệng mũi phun máu. Hấp hối. Một kích. Đè ép toàn trường cách này khiến kia áo đen tóc trắng nữ tử cả kinh rít gào lên. Cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngậm miệng cách đó không xa. Lâm Tầm mắt đen sâu thắm đáng sợ. Một câu. Để kia áo đen tóc trắng nữ tử thanh âm im bặt mà dừng. Toàn thân run lẩy bẩy. Chỉ là nàng cũng không phát giác được. Lâm Tầm khóe môi cũng chảy xuống một tia vết máu thoáng qua tựu bị bốc hơi đi. Trước đó một kích kia. Hắn vận dụng vượt qua trường sinh kiếp cửu trọng cảnh lực lượng. Mặc dù nhất cử đánh tan địch nhân, nhưng lại lọt vào cái này thiên địa quy tắc áp bách, làm cho hắn cũng vì này thổ thương, thể nội khí huyết quay cuồng, khổ sở chi cực. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm đi lên trước, nhìn chằm chằm kia áo đen tóc trắng nữ tử, nói: cho ngươi một cái cơ hội. Buông ra phòng ngự. Để cho ta điều tra ngươi thần hồn. Như thế ngươi có thể sống sót. Nếu là cự tuyệt cũng không sao. Ta sẽ trực tiếp phá vỡ không đợi nói xong. Áo đen tóc trắng nữ tử đã hoảng sợ run giọng nói. Ta đáp ứng Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Không có trào phúng đối phương khiếp đảm cùng mềm yếu. Nửa khắc đồng hồ sau. Lâm Tầm đã theo cái này áo đen tóc trắng nữ tử thần hồn bên trong đạt được mình muốn tin tức. Trầm mặc một lát sau. Hắn thi triển một đạo bí pháp. Đem cái này áo đen tóc trắng nữ tử một thân đạo hạnh giam cầm. Sau đó mang theo nàng này trực tiếp rời đi. 7 ngày sau cấm chế tự sẽ giải trừ, trong khoảng thời gian này ngươi tự lưu tại nơi này đi. Một tòa băng tuyết bao trùm trong sơn động. Lâm Tầm đem kia áo đen tóc trắng nữ tử bỏ xuống. Sau đó đi ra sơn động. Nhìn chung quanh. Trực tiếp rời đi. Hắn lại thật thả ta trong sơn động. Áo đen tóc trắng nữ tử áng mắt hoàng hốt, tựa như khó có thể tin. Tuyết lớn đầy trời, thiên địa một mảnh rõ ràng. Sau 2 canh giờ, một tòa sâu trong núi lớn cách xa mặt đất ngàn trượng sâu dưới mặt đất. Lâm Tầm ở đây mở ra một cái động phủ, cũng bố trí rất nhiều thần diệu cấm chế lực lượng. Đáng tiếc, có thể vận dụng lực lượng cảnh giới quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể tránh đi chuẩn đế tầng thứ điều tra. Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ, trong lòng thở dài. Trở ngại cái này thiên địa quy tắc khác biệt, đến mức để hắn làm bất cứ chuyện gì đều bị cản tay. Chợt, Lâm Tầm lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tính tâm cảm ngộ. Dựa theo hắn phỏng đoán, trong 3 ngày, nhất định dùng thi triển ra thánh cảnh tầng thứ lực lượng, mà không gặp cái này thiên địa quy tắc áp bách như lại nhiều một chút thời gian. Liền là khôi phục chuẩn đế, đế cảnh lực lượng, cũng không phải là việc khó. Xét đến cùng, hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Thiếu nhất chính là thời gian. Nói rõ một chút, mỗi cái kỷ nguyên văn minh đều có độc thuộc về mình văn tự cùng ngôn ngữ. Nhưng văn bên trong không phân chia, cũng không ảnh hưởng kịch bản. Thiên kiêu chiến kỷ 282 chương 2784 để cửu cấm khu theo kia áo đen tóc trắng nữ tử trong trí nhớ. Để Lâm Tầm hiểu được mảnh thế giới này. Giới này tên Đại Tần Thần Vực, riêng tồn lấy một loại hoàn chỉnh tu hành văn minh. Hắn tu đạo giả được xưng linh võ giả. Hắn cảnh giới tu hành theo thứ tự là nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh, tứ tượng cảnh, ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh, thất tinh cảnh, bát hoang cảnh, cửu cực cảnh. Lại hướng lên liền là vũ tôn tam cảnh cùng trong truyền thuyết võ thần cảnh. Mà hiểu rõ đến những này cảnh giới tu hành danh xưng, kết hợp với tự thân đối mảnh này thiên địa quy tắc cảm ngộ cùng lý giải, để Lâm Tầm lập tức hiểu rõ. Tại cách này Đại Tần Thần Vực, theo nhất nguyên cảnh đến ngũ hành cảnh, phân biệt đối ứng chân vũ cảnh đến diễn luân cảnh cách này 5 đại cảnh giới. Lục hợp cảnh đối ứng trường sinh kiếp cảnh, thất tinh cảnh đối ứng thánh cảnh, bát hoang cảnh đối ứng chuẩn đế cảnh, cửu cực cảnh đối ứng đế cảnh cửu trọng quan. Cứ thế mà suy ra, kia vũ tôn tam cảnh tất đối ứng bất hủ tam cảnh, mà trong truyền thuyết võ thần cảnh có lẽ đối ứng liền là vĩnh hằng cảnh. Phát hiện này để Lâm Tầm cảm thấy hứng thú. Hắn chỗ kỷ nguyên văn minh cùng cái này Đại Tần Thần Vực kỷ nguyên văn minh mặc dù không giống, cảnh giới tu hành danh xưng cũng khác biệt, có thể đối đạo đồ cầu tác cùng phân chia, lại ẩm ẩm sinh ra lẫn nhau đối ứng phù hợp. Cái này càng thêm đã chứng minh Lâm Tầm phán đoán kỷ nguyên văn minh tu luyện thể hệ thiên đạo quy tắc những này đều có thể không giống, nhưng tu đạo giả đối đại đạo nhận biết cùng cầu tác cùng đối lực lượng trưởng khống lại trăm sông đổ về một biển. Nói ngắn gọn, vô luận cảnh giới tu hành là tên là gì, xét đến cùng đều là vì cầu tác tự thân thuế biến cùng tiến hóa. Đợi ta có thể vận dụng bất hủ tầng thứ lực lượng lúc, liền có thể cảm ngộ giới này phân bố quy tắc, trật tự lực lượng. Đến lúc đó, tại giới này bên trong, tự sẽ không đi bị bất kỳ trở ngại cùng cản tay. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Trừ đó ra, Lâm Tầm hiểu rõ đến, hắn xuất hiện phiến khu vực này, được xưng đề cửu cấm khu. Tại vô số tuế nguyệt trước, liền đã tồn tại. Đề cửu cấm khu chiếm diện tích 3 vạn lý phương viên. Tại trước đây thật lâu, bị đại tần thần tộc coi là không rõ chi địa. Cho nên phái chú lực lượng, đem cái này 3 vạn lý sơn hà bắt đầu phong tỏa. Phụ thuộc tại đại tần thần tộc dưới chứng rất nhiều thế lực lớn. Tại cái này vô số năm bên trong thay phiên đóng giữ cùng trông giữ để cửu cấm khu. Cho đến bây giờ, mà theo áo đen tóc trắng nữ tử trong trí nhớ, Lâm Tầm biết được, những này thế lực lớn phong tỏa cùng trấn thủ để cửu cấm khu, còn có một cái mục đích bắt kẻ ngoại lai. Nguyên nhân chính là để cửu cấm khu bị coi là một cái theo ngoại giới tiến vào đại tần thần vực một cách nhập khẩu. Không thuộc về đại tần thần vực tu đạo giả, chỉ cần đến đây đại tần thần vực, chắc chắn sẽ xuất hiện tại cái này để cửu cấm khu bên trong. Đây là đại tần thần tộc ý chỉ, một mực kéo dài đến nay. Nhưng ở áo đen tóc trắng nữ tử trong trí nhớ, Lâm Tầm hiểu rõ đến, cái này vô số năm qua, trừ mình ra, không còn cái khác kẻ ngoại lai xuất hiện tại đề cửu cấm khu. Cái này quá khác thường. Tạo hóa chi kiếm đem chính mình thay vào cái này đại tần thần vực đề cửu cấm khu, mà nơi đây lại bị coi là bắt kẻ ngoại lai lối vào, bị nghiêm mật phong tỏa. Hơn nữa là bởi đại tần thần tộc tự mình hạ lệnh, Lâm Tầm trong lòng cảm thấy đến nghi hoặc. Một phương thần tộc trường khống một cái kỷ nguyên di tích thế giới, vì sao muốn hưng sư động chúng như vậy, đem cái này để cửu cấm khu phong tỏa? Đến nay Lâm Tầm ý thức được, cái này áo đen tóc trắng nữ tử thân phận cũng không đủ, còn vô pháp hiểu rõ đến phong tỏa để cửu cấm khu phía sau chân chính bí mật. Mà muốn biết được bí mật này, có lẽ chỉ có theo đại tần thần tộc nhập thủ. Dựa theo nàng này ký ức, đại tần thần tộc là giới này hoàn toàn xứng đáng chí cao bá chủ. Tổ tiên từng đi ra chân chính võ thần. Vô số tuế nguyệt đến nay, tại đại tần thần vực ức vạn vạn tu đạo giả trong mắt, đại tần thần tộc địa vị tựu cùng vĩnh hằng chân giới tu đạo giả trong mắt vĩnh hằng thần tộc cao không thể chạm, giống như truyền thuyết. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm lắc đầu tiếp tục tính tu. Hắn này đến tạo hóa chi khư mục đích có hai cái. Một là cứu trở về bị nhốt phụ mẫu. Hai là tìm hiểu cùng hạ chí thân thế có liên quan manh mối. Còn như những chuyện khác căn bản không có hứng thú. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm trên thân di tán ra khí tức càng ngày càng cường thịnh, bày biện ra liên tục tăng lên dấu hiệu. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra rất nhiều bay tán loạn thần huy quang vũ, đạo âm như sấm. Còn tốt cái này dưới đất động phủ bị cấm chế lực lượng bao trùm, không ngờ bị ngoại giới phát giác được. 3 ngày sau, Lâm Tầm khí tức trên thân đã có thể so với thánh nhân vương cảnh tầng thứ, đại khái tương đương với đại tần thần vực thất tinh cảnh hậu đạo đi. Cũng không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là thi triển ra chuẩn đế cảnh hay là đế cảnh lực lượng, chỗ đụng phải thiên địa quy tắc áp bách, liệu sẽ hồi sẽ biến yếu rất nhiều. Lâm Tầm suy nghĩ. Đúng lúc này, một trận nhỏ xíu trò chuyện âm thanh bỗng nhiên tại động phủ cấm trận bên trong truyền đến. Đây là một loại thần diệu cấm trận, tên gọi gió thổi cỏ lay, có thể trước tiên bắt được vạn trượng phạm vi bên trong động tĩnh, còn không có tìm tới giết chết phong ưng bọn hắn hung thủ không có. Nhưng có thể suy đoán, hung thủ khẳng định còn ở lại chỗ này để cửu cấm khu. Chúng ta tại phủ cận đóng quân lực lượng, sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Hung thủ như nghĩ chạy, cơ hồ là không có khả năng. Vô số năm, cái này để cửu cấm khu tựu chưa từng phát sinh qua bất luận cái gì một tia gì thường. Nhưng lại tại nay nhật xuất hiện mực này huyết tinh sự tình, hẳn là thật sự có kẻ ngoại lai xuất hiện. Đừng nói nhảm, tiếp tục lục soát, vô luận như thế nào cũng muốn bắt được cái kia hung thủ. Nếu không, trời sáng phong vân đại nhân sau khi đến, như biết được phong ưng vẫn lạc tin tức, ai có thể tiếp nhận loại kia lửa giận nhanh hành động? Trò chuyện âm thanh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm mắt đen phun trào, không thể nghi ngờ, trong 3 ngày qua, chú đóng ở đề cửu cấm khu phủ cận thế lực lớn đã sai phái ra lực lượng ngay tại lùng bắt chính mình. Đồng thời, bọn hắn đã biết được kia ba nam một nữ tin chết. Phong Ưng Lâm tầm nhớ tới theo kia áo đen tóc trắng nữ tử trong trí nhớ đạt được tin tức. Cái này Phong Ưng liền là kia bị hắn giết chết huyền giáp nam tử. Đến từ Đại Tần thần vực bên trong thế lực lớn Phong Thị nhất tộc. Gần đây vạn năm tuế nguyệt bên trong để cửa cấm khu một mực bởi Phong Thị nhất tộc lực lượng đóng giữ cùng trông giữ. Lâm tầm nghĩ nghĩ quyết định án binh bất động. Bất quá. Lý do an toàn. Hắn đứng dậy lại đem bao trùm động phủ bốn phía cấm chế lực lượng một lần nữa bố trí một lần. Hắn hôm nay đã có thể phát huy ra thánh nhân vương cảnh lực lượng. Bố trí ra cấm trận uy năng. Tự nhiên cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Làm xong những này, Lâm Tầm một lần nữa ngồi xuống. Dựa theo hắn dự đoán, không ra hai ngày, liền có thể đem thực lực bản thân phát huy ra chuẩn đế cảnh trình độ. Mà không bị mảnh này thiên địa quy tắc áp chế. Chỉ là muốn giống như trước đó như vậy thế như trẻ tre mà tăng lên lực lượng lại là không thể nào. Nguyên nhân ngay tại ở. Cảnh giới càng cao. Muốn cảm ngộ cùng nắm giữ đại đạo huyền bí thì càng huyền ảo cùng tối tăm. Muốn thời gian hao phí tự nhiên là càng dài. Bất quá, Lâm Tầm cũng không thèm để ý. Dù là thời gian lại dài dằng dặc. Thực lực bản thân triệt để khôi phục lại dĩ vãng đỉnh phong lúc. Cũng đoạn sẽ không vượt qua một năm. Đây cũng không phải là trọng tu đạo đồ. Vẹn vẹn chỉ là đi thích ứng một cách lạ lẫm tu hành văn minh quy tắc thôi. Có thể vẹn vẹn một ngày sau. Đang tính tỏa Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mở trong mắt. Vươn người đứng dậy. Oanh gần như trong cùng một lúc. Tòa này mở dưới đất ngàn trượng chi địa động phủ. Như gặp phải bị kinh khủng oanh kích. Bỗng nhiên kịch liệt lay động. Bao trùm bốn phía cấm chế lực lượng oanh minh. Quang vũ bay là tả. Vang lên không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Có người đánh tới Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Kia tặc tử quả nhiên giấu kín ở chỗ này. Các ngươi tránh ra ngoại giới vang lên một đạo đạm mạc lãnh khốc thanh âm già nua. Oanh phiến đại địa này đều bị đánh nát. Đất đá tung bay bắn tung tóe. Kinh khủng đạo quang thần huy trút xuống. Thật giống như muốn đem nơi đây triệt để xóa đi. Lâm Tầm bố trí cấm chế lực lượng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng ầm vang sụp đổ. Cũng tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm thân ảnh phá không mà lên. Tạc tử, ngươi vì cái gì không tránh? Lâm Tầm vừa mới xông ra mặt đất. Một đạo hét to vang vọng. Một cây màu bạc chiến kích vào đầu bổ tới. Khí tức hủy diệt như tinh hà rủ xuống. Kinh khủng vô biên. Canh Lâm Tầm dùng trưởng đao đối cứng. Kia ngân sắc chiến kích bị chấn động đến kịch liệt lay động. Cả hai chi gian bộc phát ra lóa mắt chói mắt thần huy loạn lưu. Mà tại đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh Nazi xa xa đứng yên. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng. Xuất thủ. Chính là một cái toàn thân bao trùm tại ngân sắc giáp trụ bên trong lão giả. Râu tóc như hỏa xích hồng. Con ngươi như một đôi kim đăng. Tay cầm một cây trắng lóa chiến kích. Uy thế cực mãnh liệt. Tại cái này ngân giáp lão giả cách đó không xa. Còn đứng lấy ước chừng 30 cường giả. Từng cái tay cầm binh khí. Khí tức cường hãn. Toàn thân lưu chuyển chói lọi chói mắt đạo quang. Tặc tử, ta kia tôn nhi Phong Ưng phải chăng bị ngươi giết chết? Ngân giáp lão giả thần sắc băng lãnh, sát cơ đầy đồng. Những người khác đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đúng vậy. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, hắn muốn giết ta, ta không thể không giết chi. Cái này ngân giáp lão giả là một cái có thể so với đế cảnh nhất trọng nhân vật. Ở trong mắt những người khác, có lẽ đã vô cùng cường đại. Có thể đối Lâm Tầm mà nói tại vĩnh hằng chân giới những năm kia. Hắn đã thật lâu đều không để ý đến qua như thế yếu vai trò. Không phải khinh miệt cùng khinh thường. Mà là gần như đều không gặp được. Phải biết toàn bộ nguyên giáo trên dưới. Yếu nhất đều có tuyệt đỉnh tổ cảnh đạo hạnh. Mắt thấy Lâm Tầm thản nhiên như vậy chỗ thừa nhận. Ngân giáp lão giả sắc mặt tái xanh. Hai mắt chính muốn phun lửa. Quát to. Muốn chết oanh hắn huy động ngân sắc chiến kích. Na-di hư không đánh tới. Uy thế kinh người. Lâm Tầm không lùi không tránh, đứng yên nguyên địa, bàn tay hư bóp thành ấm, nhẹ nhàng một đập. Canh ngân giáp lão giả chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức. Ngân sắc chiến kích bị chấn động đến kém chút tuột tay mà bay. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt hắn, Lâm Tầm khí tức trên thân mới bất quá bát hoang cảnh tầng thứ, nhưng lại có thể đối cứng cái kia cửu cực cảnh nhất trọng lực lượng. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ lúc, hắn động tác không chậm, đem tự thân đạo hạnh cực điểm vận chuyển. Ngân sắc chiến kích như cửu thiên ngân hà, lôi cuốn lấy đầy trời quang vũ, đối Lâm Tầm tiến hành bảo sát. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi mù hao tổn. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, chộp liền đem kia một cây chạm mặt tới ngân sắc chiến kích tóm chặt lấy. Mà tay trái của hắn tựa như tia chớp nhô ra, một cái phá vỡ ngân giáp lão giả quanh thân phòng ngự lực lượng, đem nó cái cổ nắm lấy. Cả người như tiểu cây tựa như bị xách lên. Một kích bắt giữ một tôn cửu cực cảnh tồn tại, loại kia bẻ gãy nghiền nát một màn, lúc này chấn động ở đây những người khác, làm cho bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, như rơi vào hầm băng. Vì sơ đêm nay tăng thêm Thiên Kiêu Chiến Kỷ 282 chương 2785 phụ mẫu manh mối. Phong Vân toàn thân trở nên cứng, hô hấp khó khăn, sắc mặt cũng là tràn ngập kinh hãi. Một kích liền đem chính mình bắt giữ hắn một thời không pháp tiếp nhận. Có thể nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, gần như trước tiên hắn tựu gào thét, nhanh đưa tin nơi xa những cường giả kia như ở trong mộng mới tỉnh, đang muốn triển khai hành động cũng đã đến muộn một bước. Oanh, theo Lâm Tầm tay áo huy động, kiếm khí đầy trời từ thiên không mà rơi, chi chít như cuồng phong bạo vũ, đem những cái này cường giả tất cả đều bao trùm trong đó. Phúc phúc phúc, một trận trầm đục về sau, trắng xóa tuyết thiên lý tách ra một đóa đóa tinh hồng nóng hổi huyết hoa. Không ai sống sót. Phong Vân muốn rách cả mí mắt, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Tầm nói, kẻ ngoại lai. Phong Vân như bị sét đánh, trừng to mắt. Truyền thuyết đúng là thật, cái này để cửu cấm khu quả nhiên là một cách nhập khẩu. Lâm Tầm bình tĩnh nói, ta cần theo ngươi thần hồn bên trong thu hoạch được một chút tin tức. Phải chăng để ý? Phong Vân thần sắc thảm đạm nói, liền là biết rõ ngươi muốn biết. Tại cái này để cửu cấm khu, không, tại cái này đại tần thần vực, ngươi cũng chỉ có tử lộ một đầu, đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Lâm Tầm nói, cổ tay uốn éo, đem Phong Vân cái cổ bẻ gãy, đem đối phương nguyên thần một cách nắm lấy, bắt đầu tiến hành sưu hồn. Hồi lâu sau, ầm, Phong Vân nguyên thần tại Lâm Tầm bàn tay ở giữa nổ nát vụn. Mà Lâm Tầm hiện ra sắc mặt ẩn ẩn mang theo một tia kích động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tại Phong Vân trong trí nhớ, trước đây thật lâu, từng có kẻ ngoại lai cầm trong tay tạo hóa chi kiếm, xâm nhập đại tần thần vực, xuất ra hiện chi địa, chính là cái này để cửu cấm khu. Người này hoành hành đại tần thần vực, ngắn ngủi mấy năm, quấy loạn thiên hạ. Phong Vân nghe nói, hắn là vì tìm kiếm cái này đại tần thần vực bên trong một kiện chí bảo mà đến, nhưng lại đang tìm kiếm chí bảo trên đường đi đắc tội đại tần thần tục, đến mức bạo phát một trận huyết chiến. Về sau người này mang theo chí bảo mà đi. Lại qua rất nhiều năm, một đôi nam nữ cầm trong tay tạo hóa chi kiếm xuất hiện tại đề cửu cấm khu. Sự xuất hiện của bọn hắn lại lần nữa dẫn phát đại tần thần vực oanh động. Nguyên nhân ngay tại ở trong tay bọn họ tạo hóa chi kiếm, từng tại trước đây thật lâu xuất hiện qua, cũng theo đại tần thần vực mang đi một kiện chí bảo. Cái này cũng gây nên đại tần thần tộc chú ý, cũng sai phái ra lực lượng đối cái này một đôi nam nữ tiến hành truy sát những ký ức này. Mặc dù hỗn tạp không chịu nổi, thiếu khuyết rất nhiều tin tức trọng yếu, nhưng vẫn là để Lâm Tầm lập tức đánh giá ra. Năm đó từng một người cầm trong tay tạo hóa chi kiếm xâm nhập đại tần thần vực, hẳn là ngoại tầng tổ lạc thông thiên. Không thể nghi ngờ cái này Phong Vân trong trí nhớ cũng không có nói lạc thông thiên năm đó theo cái này đại tần thần vực bên trong mang đi chí bảo đến tột cùng là vật gì. Nhưng Lâm Tầm lại mơ hồ đoán ra, món kia chí bảo cực có thể liền là Vĩnh Hằng Chi Quan. Mà tại rất nhiều năm sau, bằng vào tạo hóa chi kiếm tiến vào cái này Đại Tần thần thư một đôi nam nữ, nên liền là cha mẹ của hắn biết được những tin tức này. Để Lâm Tầm làm sao có thể không kích động tỉnh táo về sau, Lâm Tầm dần dần làm rõ suy nghĩ. Phụ mẫu tại đến Đại Tần thần vực về sau, đụng phải đến từ Đại Tần thần tộc truy sát, nhưng hẳn không có xảy ra chuyện, mà là tại chạy trốn lộ trình bên trong, bị vây ở một cái thời không kết giới biến thành bí cảnh bên trong. Nếu không, kia họ Trần người thần bí đoạn không có khả năng có cơ hội làm viện thủ, đem cất giấu tạo hóa chi kiếm cùng mẫu thân một cố ý chí lực lượng thanh đồng hộp băng ra tạo hóa chi khư. Chỉ là Lâm Tầm còn vô pháp xác định phụ mẫu bị nhốt thời không kết giới đến tột cùng phải chăng tại cái này Đại Tần thần vực. Tại kia Phong Vân trong trí nhớ cũng không những tin tức này. Hiển nhiên Phong Vân một cách đế cảnh nhất trọng nhân vật cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua những chuyện này, cũng không tin tưởng những chuyện này phía sau chi tiết. Bất quá Lâm Tầm lại đạt được một cách khác manh mối trọng yếu. Trước đây thật lâu, Đại Tần thần tộc sở dĩ phong tỏa cái này để cửu cấm khu, cũng hàng năm phái ra thế lực lớn đóng quân tại đây. Vì cái gì? Liền là ôm cây đợi thỏ chờ đợi về sau một ngày kia, có người hội sẽ giống như Lạc Thông Thiên, Lạc Thanh Tuần phu phụ đồng dạng, lại đến Đại Tần thần khư. Đây là Phong Vân trong trí nhớ manh mối. Chỉ là Đại Tần thần tộc mục đích làm như vậy lại là cái gì? Lâm Tầm một chút suy nghĩ, mơ hồ đoán ra, cực có thể là bọn hắn đã biết rõ cha mẹ mình cùng ngoại tầng tổ quan hệ. Bọn hắn cũng cực có thể tin tưởng, chỉ cần mình phụ mẫu bị vây ở tạo hóa chi khư, về sau sớm muộn có người hội sẽ đến đây cứu bọn họ. Nếu như thế suy tính, Đại Tần thần tộc chỗ chờ đợi cực có thể chính là mình ngoại tầng tổ Lạc Thông Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn muốn bắt giữ ngoại tầng tổ, cướp đi năm đó bị ngoại tầng tổ mang đi kia một kiện chí bảo. Như món kia chí bảo liền là Vĩnh Hằng Chi Quan, như vậy thì đủ để giải thích vì cái gì vô số tuế nguyệt đi qua, Đại Tần thần tộc vẫn như cũ lại phái thế lực một mực chờ đợi tại cái này để cửu cấm khu phủ cận. Không khác, Vĩnh Hằng Chi Quan quá chân quý, đủ để cho bất luận cái gì thần tộc nhớ mãi không quên. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Tầm suy đoán của mình, đến tột cùng chân tướng như thế nào còn thiếu khuyết tiến một bước điều tra cùng nghiệm chứng. Nhưng mặc kệ như thế nào, theo Phong Vân trong trí nhớ biết được tin tức, vẫn là để Lâm Tầm đánh giá ra rất nhiều tin tức có giá trị. Tối thiểu hắn hiện tại biết rõ, như muốn dò xét phủ mẫu hạ lạc, đi tìm Đại Tần thần tộc quyết sẽ không phạm sai lầm. Hít thở sâu một hơi, đứng yên tại cái này bạch tuyết minh mông thiên địa bên trong, Lâm Tầm dần dần tỉnh táo lại. Việc cấp bách là rời đi trước cái này để cửu cấm khu, sau đó lại tìm thời gian tương đạo đi triệt để khôi phục lại, rồi quyết định tiến về Đại Tần thần tộc điều tra. Bạch nghĩ đến cái này, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, hướng nơi xa lao đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, xa xa, Lâm Tầm đã nhận ra cấm chế lực lượng ba động. Tại chỗ rất xa một mảnh trong núi tuyết, đứng sừng sững lấy rất nhiều kiến trúc. Kia là đóng tại để cửu cấm khu bên trong trạm gác một trong, tại dùng để cửu cấm khu làm trung tâm 3 vạn lý phạm vi bên trong, cùng loại địa phương không phải số ít. Mỗi một tòa trạm gác chi gian đều là bao trùm có cấm chế lực lượng, hình thành một cái xâm nghiêm tuyến phong tỏa, ngoại giới người căn bản không có cơ hội tiến vào. Đồng dạng, muốn theo cái này để cửu cấm khu rời đi cũng cực kỳ chi nạn. Mấu chốt nhất là cái này tuyến phong tỏa bên trên bao trùm trong cấm chế còn có một đạo trật tự lực lượng, dù là liền là đạo văn tông sư tới có lẽ có thể phá giải cấm chế, nhưng tuyệt đối sẽ kinh động kia trật tự lực lượng. Tại Phong Vân trong trí nhớ, liền là đặt chân vũ tôn nhân vật ý đồ vượt qua kia tuyến phong tỏa, cũng sẽ đụng phải kia trật tự lực lượng đả kích. Vũ tôn, đây chính là có thể so với bất hủ nhân vật. Bất quá những này khốn không được Lâm Tầm, hắn thân ảnh lặng yên tiến lên, rất mau tới đến kia tuyến phong tỏa trước, trong tay đắt là đem vô uyên kiếm đỉnh nâng lên. Phá giải cấm trận đối Lâm Tầm mà nói cũng không khó khăn. Không bao lâu, hắn tự nhìn ra trong đó huyền bí, trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Rất nhanh, tại hắn tầm mắt bên trong xuất hiện một đảo bông tuyết tung bay trật tự ba động, giống như một đảo kỳ dị mà thần bí màn sáng vắt ngang thiên địa ở giữa. Vẹn vẹn chỉ xem khí tức, tối thiểu cũng có được thiên giai tầng thứ. Lâm Tầm không có dừng bước, nâng vô uyên kiếm đỉnh tiến lên. Làm đụng chạm lấy kia trật tự ba động lúc, niết bàn trật tự trước tiên lướt đi. Vô thanh vô tức đem cái này trật tự ba động chống cử hóa giải, Lâm Tầm thân ảnh trực tiếp xuyên qua đi qua. Chưa từng tao ngộ bất luận cái gì ngăn cản đi ra cái này tuyến phong tỏa. Lâm Tầm chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiên địa đột biến, minh mông sơn hà, âm âm sóng dậy, xanh mắt cầm tú, lộng lấy nhiều màu. Đầu kia đỉnh treo lấy băng lam đại nhật đều không thấy, bị hảo nhiên thanh minh thay thế. Nguyên lai trước đó chỗ để cửa cấm khu là bị trật tự lực lượng bao trùm, mới tạo thành kia băng tuyết trắng ngần. Một mảnh trắng xóa thiên địa, Lâm Tầm sinh ra minh ngộ, đồng thời không nhịn được nhíu mày. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình tại để cửa cấm khu sở tác sở vi đều là đã bị kia trật tự lực lượng nhìn trộm đến. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm một khắc cũng không dám lưu lại, thân ảnh lói lên hướng phía trước lao đi. Vô luận như thế nào trước rời đi xa xa nơi đây lại nói. Sau nửa canh giờ, không xong, Phong Vân chấp sự bọn hắn tất cả đều chết. Một đạo sắc bén tiếng kêu ré vang vọng tuyến phong tỏa bên trên một tòa trạm gác trước. Không bao lâu, mỗi một tòa trạm gác bên trong đóng quân cường giả đều là biết được tin dữ này. Nhanh thông chi tông tộc, truyền thuyết là có thật. Nhất định là có kẻ ngoại lai xâm nhập để cửa cấm khu, còn lo lắng cái gì. Mau phái lực lượng đi tìm kiếm kia kẻ ngoại lai tung tích. Các loại tiếng hò hét không ngừng vang lên. Rất nhanh, rất nhiều thân ảnh xông vào để cửa cấm khu, giống như càn quét đầy trời khắp nơi tiến hành tìm kiếm, đều không thu hoạch được gì. Cho đến mấy canh giờ sau, thiên không nơi xa chói mắt vô song kim hồng hoa phá thiên vũ mà tới. Đây là người gánh vác cổ kiếm, đầu chọc áo đen, có vẻ như thiếu niên nam tử. Vừa mới đến để cửa cấm khu trước, khí tức trên thân tự quét sạch mà ra, kinh khủng vô biên. Là thần tộc đại nhân vật, rất nhiều đóng tại phủ cận cường giả toàn thân khẽ run rẩy, đúng là cùng nhau quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tràn ngập kính sợ. Bởi vì kia gánh vác cổ kiếm đầu chọc nam tử là một vị đến từ đại tần thần tộc Vũ Tôn. Có thể phát hiện kia kẻ ngoại lai tung tích, đầu chọc nam tử đứng ở bên dưới vòm trời, thần sắc lãnh đạm. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta đã phái ra toàn bộ lực lượng tại để cửa cấm khu bên trong tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới đối phương. Một tên cường giả mồ hôi lạnh lâm ly run giọng nói. Đầu chọc nam tử khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh lùng. Ta được đến tin tức lúc nói ngoại lai này người là tại 3 ngày trước xuất hiện, các ngươi đến bây giờ lại vẫn chưa từng tìm tới đối phương. Một câu lệnh làm phổ cận những cường giả kia toàn thân run rẩy, nội tâm sợ hãi khó có thể bình an. Một đám phế vật, đầu chọc nam tử đều chẳng muốn đi so đo, trực tiếp tiến lên đem tay phải thăm dò vào kia phong tỏa thiên địa ở giữa trật tự màn sáng bên trong. Lập tức trong 3 ngày này phát sinh từng màn cảnh tượng bị đầu chọc nam tử thu hết vào mắt. Theo Lâm Tầm xuất hiện, lại đến hắn giết chết Phong Ưng bọn người, lại đến hắn dưới đất trong động phủ tính tu, cho đến bị Phong Vân bọn người phát hiện, mà hậu tiến đi chém giết, mỗi một màn cảnh tượng đều là rõ ràng rành mạch. Khi thấy Lâm Tầm tay nâng vô uyên kiếm đỉnh, dễ như trở bàn tay đi tiến phong khóa tuyến lúc, hết thảy cảnh tượng như gặp phải bị đáng sợ ngăn cản, lập tức tán loạn không thấy. Quét sạch đầu nam tử thần sắc đã một chút xíu âm trầm xuống. Hắn làm sao nhìn không ra Lâm Tầm Cực có thể đã theo để cửu cấm khu trốn, có thể tránh đi tộc ta bố trí trật tự lực lượng phong tỏa, xem ra người này đến có chuẩn bị. A đầu chọc nam tử áng mắt lấp lóe. Người này tuy không phải Lạc Thông Thiên, nhưng cũng là cầm trong tay tạo hóa chi kiếm mà đến. Như thế suy đoán, hắn tất nhiên cùng Lạc Thông Thiên quan hệ mật thiết, lúc này cách hắn rời đi đã 4 canh giờ. Nhất định phải nhanh đi đuổi bắt. Nếu không, chờ hắn thích ứng Đại Tần thần vực thiên địa quy tắc lực lượng, thực lực triệt để khôi phục về sau, chỉ sợ cũng càng khó khăn bắt hắn lại. Nghĩ đến cái này, đầu chọc nam tử làm ra quyết đoán, đem một viên cốt phù xuất ra, nhẹ nhàng ném đi, lập tức hóa thành một đạo lòe loẹt lóa mắt hỏa tuyến xông lên thanh minh, biến mất không thấy gì nữa. B. Sơ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 282 chương 2786 không muốn chết. Tự quỳ xuống Đại Tần thần vực. Phù vân giới. Đây là Đại Tần thần tộc nơi dừng chân chi địa. Một tòa cổ xưa trong cung điện, Đại Tần thần tộc tộc trưởng Tần Kinh Hà ngay tại đọc qua một bộ cổ tịch. Sưu một đạo ánh sáng màu lửa đỏ phút chốc lướt vào đại điện, sau đó hóa thành một viên cốt phù quay tròn lơ lửng. Tần Kinh Hà ngẩng đầu, đưa tay hướng cốt phù chỉ một cái. Ông một trận ba động kỳ dị, cốt phù huyễn hóa ra kia tựa như thiếu niên áo đen đầu chọc nam tử. Hồi bẩm tộc trưởng, ta đã điều tra. 3 ngày trước tiến vào Đại Tần thần vực, cực có thể liền là Lạc Thông Thiên hậu duệ. Nói, từng bức hỏa lộ ra mà ra. Bất ngờ chính là Lâm Tầm theo tiến vào để cửu cấm khu. Cho đến lúc rời đi từng bức hỏa, làm màn sáng tiêu tán. Áo đen đầu chọc nam tử chắp tay nói, bây giờ người này cực có thể còn chưa thích ứng Đại Tần thần vực thiên địa quy tắc, tu vi vô pháp triệt để phát huy. Còn xin tộc trưởng nhanh chóng điều động lực lượng, đối với người này tiến hành đuổi bắt. Dứt lời, cái này áo đen đầu chọc nam tử thân ảnh cũng hóa thành quang vũ tán loạn. Ba kia lơ lửng tại hư không cốt phù cũng theo đó nổ tung. Tần Kinh Hà trong con ngươi thần mang phun trào, sắc mặt ẩn ẩn có vẻ kích động hiển hiện. Đã bao nhiêu năm, 20 vạn năm, 30 vạn năm không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ năm đó có một cái tên là Lạc Thông Thiên nam tử, cầm tạo hóa chi kiếm xâm nhập Đại Tần thần vực, cũng mang đi vốn nên thuộc về bọn hắn Đại Tần thần tộc một kiện chí bảo. Cái này đã trở thành bọn hắn Đại Tần thần tộc một cái tâm bệnh. Vô số năm qua, một mực chờ đợi một ngày kia có thể đem kia một kiện chí bảo đoạt lại. Mà bây giờ, cơ hội tựa hồ đến rồi. Người kia mặc dù không phải Lạc Thông Thiên, nhưng tất cùng Lạc Thông Thiên quan hệ mật thiết. Nếu đem hắn bắt giữ, có được tạo hóa chi kiếm, lo gì vô pháp giết ra tạo hóa chi khư. Tần Kinh Hà trong con ngươi chớp động lên đáng sợ thần diễm. Đến lúc đó, vô luận ngươi Lạc Thông Thiên ẩn núp chỗ nào, ta Đại Tần thần tộc cũng chắc chắn nhường ngươi trả giá gấp trăm lần nghìn lần đại giới. Hắn hận, vô cùng hận món kia chí bảo liên lụy trọng đại, cất giấu kinh thế huyền cơ. Năm đó bởi vì chuyện này, thậm chí để hắn Đại Tần thần tộc đều đụng phải rất nhiều mưa gió, trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Người tới truyền tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng đi gặp. Tần Kinh Hà trầm giọng mở miệng, âm thanh truyền đại điện trong ngoài. Không bao lâu, Đại Tần thần tộc tam trưởng lão Tần Kinh Thiên, tứ trưởng lão Tần Kinh Văn, ngũ trưởng lão Tần Kinh Lược cùng lúc xuất hiện ở trong đại điện. Lạc Thông Thiên hậu duệ xuất hiện, như bản tỏa suy đoán không sai, phía sau duệ đến đây là vì cứu đi bị vây ở Lưu Quang cấm vực bên trong Lạc Thanh Tuần phu phụ. Tộc trưởng Tần Kinh Hà đi thẳng vào vấn đề, đem vừa đạt được tin tức nói ra. Ba vị trưởng lão nhất thời đều lộ ra vẻ kích động. Đã bao nhiêu năm, Lạc Thông Thiên rốt cuộc nhớ tới nữ nhi của hắn cùng con rể còn bị vây ở tạo hóa chi khư sự tình sao? Tam trưởng lão Tần Kinh Thiên lãnh vậy mà đạo, mang theo trào phúng, cũng mang theo kích động. Vì cái gì Lạc Thông Thiên không có tự mình đến đây? Tứ trưởng lão Tần Kinh Văn nhíu mày, ta đáng hận không phải làm thịt lão thất phu này. Năm đó nếu không phải hắn cướp đi kia một kiện chí bảo, tộc ta sao có thể sẽ phải gánh chịu liên lụy. Thanh âm lộ ra không che giấu chút nào hận. tộc trưởng dự định để chúng ta ba người đồng thời xuất động. Đi bắt người này. Ngũ trưởng lão Tần Kinh Lược tỉnh táo nhất, trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Tộc trưởng Tần Kinh Hà gật đầu. Lạc Thông Thiên mặc dù không có tới, nhưng người này đã dám cầm trong tay tạo hóa chi kiếm mà đến, hẳn là cũng không cho khinh thường nhân vật. Lúc này người này còn chưa từng triệt để thích ứng Đại Tần thần vực thiên địa quy tắc, cũng chính là đem nó bắt giữ thời cơ tốt nhất. Còn xin ba vị xuất hành, nhanh chóng đem người này bắt giữ. Ba vị trưởng lão đều không giả suy tư đáp ứng. Nhớ lấy, chớ có tiết lộ tin tức. Tộc trưởng Tần Kinh Hà do dự một chút, nói: đừng quên, đóng tại Lưu Quang cấm vực phủ cận còn có cái khác tam đại đỉnh cấp thần tộc người. Nếu để bọn hắn biết được việc này, sự tình coi như không ổn. Ba vị trưởng lão ánh mắt một trận lấp lóe. Theo năm đó kia một kiện chí bảo tin tức tiết lộ ra ngoài về sau, tự gây nên tạo hóa chi khư cực kỳ chấn động mạnh động, cũng đưa tới kỷ nguyên thế giới bên trong thần tộc chú ý. Thậm chí cũng chuyện như vậy, để bọn hắn Đại Tần thần tộc trở thành mục tiêu công kích, đụng phải cực lớn liên lụy. Vì hóa giải phân tranh, cũng là bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà bó kia lấy Lạc Thanh Tuần phu phụ Lưu Quang cấm vực, mặc dù là bị bọn hắn Đại Tần thần tộc phát hiện, nhưng ở cách này vô số năm qua, một mực bị tam đại đỉnh cấp thần tộc lực lượng nhìn chằm chằm. Hiển nhiên kia tam đại đỉnh cấp thần tộc cũng nghĩ tới kia một kiện chí bảo, không chịu dễ dàng buông tha. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng giải quyết. Tộc trưởng Tần Kinh Hà căn dặn. Cùng ngày, Đại Tần thần tộc có thần tôn nhị trọng cảnh ba vị nhân vật cấp bậc trưởng lão rời đi Phù Vân giới. Đại Tần thần vực, cương vực rộng lớn hảo hãn, bên trong có số không thắng số sơn hà, thành trì, ước vạn vạn sinh linh sinh sôi nơi dừng chân trong đó. Đạo hỏa cường thịnh, hoàn toàn không kém hơn Đệ Thất Thiên vực. Ngưng Hà thành, cự ly Đệ Cửu cấm khu hơn 10 vạn lý xa xôi một tòa phồn hoa thành trì. Theo Đệ Cửu cấm khu rời đi về sau, hắn một đường bôn ba, trên đường đi cũng nhìn thấy không ít thành trì cùng thôn xóm. Cho đến một ngày về sau, mới tiến vào Ngưng Hà thành. Trong thành phồn hoa ồn ào náo động, cửa hàng san sát, lui tới có thể thấy được tu đạo giả thân ảnh. Loại trừ tu hành văn minh, tu luyện thể hệ không giống bên ngoài, cùng vĩnh hằng chân giới cũng không khác biệt quá lớn. Ông chủ, ta cần một chút cùng chúng ta Đại Tần thần vực có liên quan điển tịch. Ở trong thành đi dạo một phen, Lâm Tầm thân ảnh trực tiếp đi vào một tòa cửa hàng. Nơi này chuyên môn chào hàng các loại cùng tu hành có liên quan điển tịch. Khách nhân chờ một lát. Trưởng quỹ rất nhiệt tình. Không bao lâu tựu vơ vét mấy chục khối ngọc giản. Những này tất cả đều là khách nhân cần thiết điển tịch. Có sơn hà phong thủy đồ, có cương vực bản đồ phân bố, có chuyên môn trình bày chúng ta Đại Tần thần vực lịch sử kinh quyển. Cũng có không đợi nói xong, Lâm Tầm tựu ngắt lời nói: tất cả đều muốn. Trưởng quỹ khẽ giật mình, nói: khách nhân, những này điển tịch tuy không phải vật chân quý gì, thế nhưng có giá trị không nhỏ. Lâm Tầm trực tiếp đem một cái túi đựng đồ ném đi qua. Những này đủ a? Trưởng quỹ mở ra xem, con mắt lập tức tỏa sáng, cười đến vui nở hoa. Dư xài. Lâm Tầm cười cười thu hồi những cái kia ngọc sản. Trong túi chứ vật chứa chính là Lâm Tầm tại Đệ Cửu cấm khu giết chết Phong Vân, phong ưng những địch nhân này về sau, lấy được một chút chiến lợi phẩm. Đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng lại có thể mua được một chút hắn chỗ cần thiết đồ vật. Trưởng quỹ nhưng biết, ta nếu muốn tìm hiểu tin tức, nên đi nơi nào? Lâm Tầm lơ đãng hỏi. Trưởng quỹ cười thần bí, tự nhiên là nghe tiếng các, chỉ cần giao nổi giá tiền, đảm bảo để khách nhân dò thăm muốn biết hết thảy. Lâm Tầm ôm quyền nói đa tạ, quay người mà đi. Nghe tiếng cắt rất dễ tìm, vào chỗ tại trong thành phồn hoa khu vực bên trên. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Tầm theo nghe tiếng trong cắt đi ra. Hắn nhíu mày, chợt lắc đầu trực tiếp rời đi. Tại nghe tiếng cắt cũng không để hắn tìm hiểu ra một chút muốn biết được sự tình. cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, phàm là liên lụy đến Đại Tần thần tộc tin tức, chú định không có khả năng đơn giản dò thăm. Bất quá, chuyến này cũng là có khác thu hoạch. Đại Tần thần vực bên trong có một tòa truyền tống thần trận, trải qua này thần trận liền có thể rời đi Đại Tần thần khư, tiến về tạo hóa chi khư cái khác kỷ nguyên thế giới. Chỉ là tuyên cổ đến nay, nay thần trận một mực bởi Đại Tần thần tộc cầm giữ, muốn mượn dùng hoặc là trả giá một bút tài phú kích dù, hoặc là đạt được một viên Đại Tần thần tộc chỗ minh bài. Mà loại này minh bài thường thường chỉ có là Đại Tần thần tộc hiểu mệnh những đại thế lực kia mới có thể thu được, bình thường tu đạo giả căn bản là không chiếm được. Đợi khôi phục thực lực lúc, liền đi cái này truyền tống cổ trận phủ cận nhìn một chút. Lâm Tầm âm thầm làm ra quyết đoán. Tại hắn dò thăm thông tin bên trong, Đại Tần thần tộc tổ tiên hoàn toàn chính xác xuất hiện qua có thể so với vĩnh hằng cảnh võ thần nhân vật. Bất quá kia là sự tình trước kia, thuộc về lão hoàng lịch. Bây giờ Đại Tần thần tộc tu vi cao nhất cũng chỉ là vũ tôn tam trọng cảnh, cũng chính là tương đương với siêu thoát cảnh tầng thứ bất hủ nhân vật. Dù vậy, Đại Tần thần tộc vẫn như cũ là giới này hoàn toàn xứng đáng bá chủ, chí cao chúa tể tồn tại, liền là để bát thiên vực những cái kia bất hủ cự đầu luận đến nội tình đều kém hơn một chút. Cùng ngày, Lâm Tầm liền rời đi Ngưng Hà Thành. Trên đường, hắn đã xem theo trong thành mua sắm các loại điển tịch từng cách đọc qua, đối Đại Tần thần vực cũng coi như có một phen toàn diện hiểu rõ. Trọng yếu nhất chính là hắn đã biết rõ Đại Tần thần tộc chiếm cứ chi địa ở vào Phù Vân giới. Bất quá không đến thời điểm bất đắc dĩ, Lâm Tầm có phải hay không hồi sẽ tùy tiện tiến về. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, dù là liền là triệt để khôi phục lại dĩ vãng đỉnh phong trình độ, tiến về Đại Tần thần tộc cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bất quá Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Hắn có dự cảm, khi biết được chính mình xông ra để cửu cấm khu tin tức về sau, Đại Tần thần tộc tất nhiên sẽ sai phái ra lực lượng chủ động đến đây tìm hắn, mà cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần bắt được đối phương trong trận doanh đại nhân vật, cũng đủ để hiểu rõ đến mình muốn biết đến tin tức. Đối Lâm Tầm mà nói, việc cấp bách là mau chóng khôi phục đạo hạnh để thất cấm khu. Lâm Tầm trong tay cầm một viên ngọc giản, trong đó ghi lại Đại Tần thần vực sơn hà phong thủy đồ. Trong đó, cự ly cách này Ngưng Thúy thành 8 vạn lý chi địa, có một cái tên là để thất cấm khu địa phương. Cùng để cửu cấm khu không giống, từ xưa đến nay, cái này để thất cấm khu liền là một mảnh tai họa liên tiếp phát sinh chi địa, tràn ngập rất nhiều đại hung hiểm, đại khủng bố. Bình thường người căn bản không dám xông vào nhập. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, để thất cấm khu không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thích hợp tu hành địa phương. Ẩn núp trong đó, những cái kia hiểm áp tai họa, ngược lại có thể trở thành một loại che chở. Liền đi nơi đó, Lâm Tầm làm ra quyết đoán, lúc này triển khai hành động. Sau 2 canh giờ, làm Lâm Tầm thân ảnh xuyên thẳng qua tại một mảnh kim sắc hoang mạc trên không lúc, bỗng nhiên trong lòng run lên, dừng chân lại. Oanh, gần như đồng thời, nơi xa trên bầu trời rủ xuống chói mắt vô song thần hồng, huyễn hóa ra một đạo thân ảnh thon gầy. Kia là một cách mạo như thiếu niên áo đen đầu chọc nam tử. Hắn gánh vác cổ kiếm, thần sắc cô tiếu, toàn thân tản ra khí tức kinh thiên động địa, hồn nhiên không kém gì thiên thọ cảnh bất hủ tồn tại. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, không chút kinh hoàng, chỉ là trong lòng rất không minh bạch, đối phương là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới chính mình. Dọc theo con đường này, chính mình tiềm hành nặng tung, thu liếm khí tức, nhưng từ chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đại Tần thần tộc Tần Thiếu Mãnh. Nơi xa, áo đen đầu chọc nam tử chắp tay tại cõng, sắc bén như dao ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, lạnh nhạt mở miệng: "Không muốn chết, tự quỳ xuống, thúc thủ chịu trói." Ngôn từ bình tĩnh, đạm mạc. "Bê, sợi, canh thứ 27 giờ dưới trước. Đồng thời đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 282 chương 2787 long khốn chỗ nước cạn không muốn chết. Tự quỳ xuống. Thúc thủ chịu chói. Bình thản tùy ý một câu, nhưng trong đó miệt thị đã không có chút nào che lấp. Lâm Tầm đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp loại này uy hiếp. Không nhịn được có chút nhíu mày. Chợt lý giải tựa như gật đầu nói. Cũng đúng. Đây là ngươi đại tần thần tộc thiên hạ. Có này tổ chức cũng không kỳ quái. Ngươi cho rằng ta rất ngông cuồng, đó là ngươi còn không có nhận rõ sự thật. Nơi xa, Tần Thiếu Mãnh thần sắc bình tĩnh. Mặc cho ngươi trước kia có bao nhiêu thao thiên đạo hạnh. Nhưng tại giờ phút này, ngươi chỉ là một cái có được bát hoang cảnh thực lực tiểu nhân vật. Bát hoang cảnh cũng liền tương đương với chuẩn đế. Lâm Tầm tự nhiên nghe ra đối phương ngôn từ bên trong ý vị, không nhịn được cười cười. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp động thủ một cái có can đảm cầm trong tay tạo hóa chi kiếm độc xông đại tần người của thần vực? Hẳn là có chuẩn bị mà đến. Ngươi đạo hạnh có lẽ còn chưa thích ứng giới này thiên địa quy tắc, nhưng trong tay khó đảm bảo lại có một chút đòn sát thủ. Tần Thiếu Mãnh du nhiên mở miệng, ta sẽ không ở loại chuyện này phạm sai lầm. Lâm Tầm nói, vậy ngươi dự định như thế nào làm đợi? Tần Thiếu Mãnh thuận miệng nói, đợi tộc ta những trưởng lão kia tới. Trong tay ngươi liền là có đòn sát thủ, cũng không uy hiếp nữa. Có thể ta như giờ phút này muốn đi đâu? Lâm Tầm nói, ta có lẽ ngăn không được ngươi đòn sát thủ, nhưng lại có thể tránh lui, sau đó tiếp tục đuổi kịp ngươi. Ngươi cảm thấy như vậy phải chăng có phần thắng? Tần Thiếu Mãnh một bộ bày mưu nghĩ kế tư thái, lộ ra rất tự tin. Không thể không nói, ngươi là người thông minh. Lâm Tầm tán thưởng, đáp dạng này, vậy ta tựu không đi. Không bằng thửa này thời gian, ngươi ta hảo hảo tâm sự. Tần Thiếu Mãnh nhíu mày, nhìn ra Lâm Tầm tựa như vô cùng có lực lượng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì một tia kinh hoàng. Cái này khiến hắn nhất thời có chút suy nghĩ không thấu. Trò chuyện cái gì? Tần Thiếu Mãnh nói. Ngươi là như thế nào tìm tới của ta? Lâm Tầm hỏi. Tần Thiếu Mãnh mặt không chút thay đổi nói, tại mảnh này thiên hạ còn không có ta đại tần thần tộc tìm không thấy người. Lâm Tầm cười nói, đây là một câu nói nhảm. Tần Thiếu Mãnh nói, ngươi như nói cho ta tên của ngươi cùng Lạc Thông Thiên là quan hệ như thế nào, cùng này đến đại tần thần vực lại là vì cái gì? Ta ngược lại thật ra không để tâm nói cho ngươi muốn biết đáp án. Lâm Tầm thống khoái gật đầu. Lâm Tầm, Lạc Thông Thiên là ta ngoại tàng tổ, này đến là tìm cứu bị nhốt phụ mẫu. Nói, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú dưới, Tần Thiếu Mãnh thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu, cũng không kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, mà là một loại quả là thế vẻ chợt hiểu. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức đánh giá ra một sự kiện. Gia hỏa này biết mình phụ mẫu bị nhốt sự tình tới phiên ngươi. Lâm Tầm lặng lẽ nói. Tần Thiếu Mãnh nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Phàm là xuất hiện tại đệ cửu cấm khô người, khí tức trên thân đều là sẽ bị tộc ta trật tự lực lượng nhớ kỹ. Chỉ cần chấp trưởng trật tự bí bảo, vô luận ngươi như thế nào ẩn tàng khí tức, cũng có thể cảm ứng cùng bắt được tung tích của ngươi. Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, thì ra là thế. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Dù là liền là giết Tần Thiếu Mãnh, có thể con đường sau đó đổ bên trên, đại tần thần tộc vẫn như cũ có thể bằng vào trong tay trật tự bí bảo bắt được tung tích của mình. Trừ phi đem kia bao trùm tại đề cửu cấm khu bốn phía trật tự lực lượng triệt để hủy đi. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm ngược lại là có chút ý động. Để cửu cấm khu phủ cận đóng giữ lực lượng cũng không quá lớn uy hiếp. Đồng thời đại tần thần tộc đã biết mình chạy ra để cửu cấm khu. Bực này tình huống dưới, ai có thể đoán được chính mình hội sẽ trở về để cửu cấm khu? Ai có thể biết rõ trong tay mình niết bàn trật tự có thể đơn giản phá hủy đi kia để cửa cấm khu trật tự lực lượng? Ngươi thật không có ý định thử một lần hiện tại đào tẩu, hay là nói trong tay ngươi áp chủ bài nhường ngươi tự tin đầy đủ ứng đối tiếp xuống một trận sát kiếp nơi xa? Tần Thiếu Mãnh thanh âm bình tĩnh nói. Lâm Tầm cười lên, nói, chính như trước ngươi nói, đào tẩu cũng vô dụng. Vì cái gì còn muốn trốn? Tần Thiếu Mãnh chân mày hơi nhíu lại, trong lòng càng thêm ăn không thấu Lâm Tầm lai lịch. Đặt tại tầm thường, một cái bát hoang cảnh nhân vật, hắn tiện tay đều có thể bóp chết, căn bản không để trong mắt. Có thể Lâm Tầm không giống. Hắn không phải chân chính bát hoang cảnh, mà là đạo đi còn chưa thích ứng mảnh này thiên địa quy tắc. Đồng thời hắn có can đảm đến Đại Tần thần vực, tất trong tay nắm giữ bảo mệnh áp chủ bài. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Tần Thiếu Mãnh nhìn không thấu. Phải chăng phô trương thanh thế, thử một lần liền biết, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Tần Thiếu Mãnh ánh mắt sắc bén. Lâm Tầm thuận miệng nói, ngươi là người thông minh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lấy chính mình mệnh đến nếm thử. Tần Thiếu Mãnh trầm mặc. Trong tay của ta cũng có áp chủ bài, chưa chắc ngăn không được ngươi sát thủ kia giản một kích. Một lát sau, Tần Thiếu Mãnh ngẩng đầu, con ngươi như điện, lạnh lùng mở miệng. Tại thanh âm vừa vang lên lúc, Sưu đột nhiên, một đạo kiếm khí trống giống xuất hiện, chém về phía Lâm Tầm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từ đầu đến cuối, Tần Thiếu Mãnh sừng sững nguyên địa, không có bất kỳ cái gì động tác, cho người cảm giác phảng phất như một kiếm này căn bản không phải xuất từ tay của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, mới lộ ra đột ngột cùng đáng sợ, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này một tia kiếm khí tại Lâm Tầm trước người nổ tung, bị một cái thon dài khoan hậu đại thủ dễ như trở bàn tay chỗ bóp nát. Đại thủ này chủ nhân tự nhiên là Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng, đây chính là tạo hóa chi khư tốt đặc biệt thiên địa quy tắc. Huyền Phi Lăng cảm khái, đáng tiếc của ta bản tôn không tại, nếu không ngược lại là có thể ở đây lĩnh hội một phen, nói không chính xác đối ta đột phá vĩnh hằng cảnh có chỗ giúp ích. Ý chí pháp tướng ngưng kết một vị tu đạo giả lực lượng cùng ý thức, nhưng chỉ cần lực lượng hao hết liền sẽ tiêu tán. Huyền Phi Lăng chính là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, chỗ ngưng kết ra ý chí pháp tướng tự nhiên cường đại vô song. Tần Thiếu Mãnh con ngươi co rụt lại, một vị thần tôn tam trọng ý chí pháp tướng tiền bối, đây là Đại Tần thần vực tạo hóa trật tự rất nhiều kỷ nguyên di tích bên trong một cái. Càng quan trọng hơn là ngày trước tiên đem phía trước kia chướng mắt ra hỏa thu thập hết vừa vặn rất tốt. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng cười lên ha hả, gấp cái gì, một quyền thời gian thôi. Nói, hắn tiện tay huy quyền mà ra. Nơi xa, thần huy bảo chán, một khối bị Tần Thiếu Mãnh trước tiên ngăn tại trước người kim sắc phù chiếu. Dưới một quyền này âm vang nổ tung, gặp xung kích phía dưới Tần Thiếu Mãnh thân ảnh bị chấn động đến hung hăng bay rớt ra ngoài, miệng mũi phun máu. Hắn bất chấp gì khác, trước tiên Nazi hư không chạy trốn. Trong lòng đã là hãi nhiên chi cực. Cái kia kim sắc phù chiếu cũng là hắn đòn sát thủ, nội ẩn cường đại trật tự lực lượng, nhưng lại bị một quyền tự hủy đi. Hừ, một quyền không thể oanh sát Tần Thiếu Mãnh, để Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng mặt mũi có chút không nhịn được. Tiếng hừ lạnh bên trong lại lần nữa vung ra một quyền. Không đừng giết Tần Thiếu Mãnh, tiếng thét chói tai cùng Lâm Tầm thanh âm gần như cùng một thời gian vang lên. Đều đến muộn một bước. Oanh, tại chỗ rất xa bên dưới vòm trời, Tần Thiếu Mãnh thân thể sụp đổ, tựa như một đóa tinh hồng huyết sắc pháo hoa ở nơi đó tỏa ra, thê mỹ làm người sợ hãi. Theo sát lấy, những cái kia huyết vụ cũng tiêu tán trống không. Lâm Tầm một trận cười khổ. Hắn vốn muốn bắt giữ Tần Thiếu Mãnh, cha gia phụ mẫu bị nhốt chi địa, có thể rất hiển nhiên, hiện tại là không được. Loại tiểu nhân vật này, giết liền giết. Huyền Phi Lăng xem thường nói. Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, nói, tiền bối, vì cái gì ý chí của ngươi pháp tướng lực lượng không bị mảnh này thiên địa quy tắc áp bách? Cái gì gọi là siêu thoát? Chính là trên con đường lớn, siêu thoát tại thiên địa quy tắc bên ngoài. Đến lúc đó, một cái kỳ nguyên đặc hữu đại đạo lực lượng đã vô pháp trói buộc áp chế đạo hạnh của ngươi. Huyền Phi Lăng thuận miệng nói, đợi ngươi đạt đến siêu thoát cảnh, liền sẽ rõ ràng. Đúng lúc này nơi xa vang lên một tràng tiếng xé gió. Theo sát lấy, ba đạo thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Chính là Đại Tần thần tộc tam trưởng lão Tần Kinh Thiên, tứ trưởng lão Tần Kinh Văn, ngũ trưởng lão Tần Kinh Lược. Thiếu Mãnh Liệt bị giết ánh mắt quét qua bốn phía. Tần Kinh Thiên sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Lâm Tầm cùng Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng. Xem ra liền là các ngươi làm. Một cái vũ tôn tam trọng trình độ ý chí pháp tướng, đây chính là người này áp chủ bài. Tần Kinh Văn ánh mắt lấp lóe, toàn thân sát khí đằng đằng. Chém Tần Kinh Lược càng trực tiếp trước tiên xuất thủ. Một cái đạo kiếm tản ra chói mắt ngân quang, tê liệt thiên vũ, chém về phía Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng. Kia đạo kiếm bên trong, lạc ấm lấy tối tăm đáng sợ trật tự lực lượng. Hiển nhiên, Tần Kinh Lược mặc dù giận, thế nhưng biết rõ, muốn đối phó Huyền Phi Lăng tầng thứ này ý chí pháp tướng, nhất định phải vận dụng đòn sát thủ. Huyền Phi Lăng nhíu mày, nắm lấy Lâm Tầm bả vai lói lên, hữu kinh vô hiểm tránh đi một kích này. Cùng này đồng thời, hắn nhanh chóng truyền âm nói, đối phó rõ ràng là mang theo các loại đòn sát thủ mà đến, không sợ ý chí của ta pháp tướng lực lượng. Nếu là một cái còn tốt, ba cái cùng tiến lên, dùng hết ta cái này ý chí pháp tướng lực lượng, chỉ sợ cũng trừ không xong bọn hắn tiền bối. Không cần nhiều lời, trước trốn. Lâm Tầm nói thật nhanh. Được. Huyền Phi Lăng gật đầu. Quanh sau một khắc, hắn tự hóa thành một đạo hết, chống đỡ lấy Lâm Tầm na di mà đi. Muốn chạy trốn, không có khả năng Tần Kinh Thiên bọn người trực tiếp đuổi theo. Một trận truy sát liền triển khai như vậy. Trên đường, Lâm Tầm nhanh chóng truyền âm. Tiền bối, từ đây phương hướng tám ngoài vạn dặm là một cái tên là Đệ Thất Cấm Khu địa phương. Chạy trốn tới nơi đó, có lẽ liền có chuyển cơ. Mẹ nó, lão phu có thể thật lâu không có bị niết thần cảnh mặt hàng này truy sát qua. Nếu không phải lần này vận dụng ý chí pháp tướng lực lượng, làm sao như vậy quấn bách. Huyền Phi Lăng buồn bực hỏa đạo. Nhưng chợt, hắn nhắc nhở, tiểu tử, Thái Huyền lão quái để lại cho ngươi ý chí lực lượng có thể tuyệt đối đừng vào lúc này vận dụng. Quá lãng phí. Không có lời. Không gặp được mấy cái siêu thoát cảnh lão già, căn bản không xứng với Thái Huyền lão quái xuất thủ. Vừa nói, hắn một bên na di hư không, tốc độ nhanh đến kinh thế hãi tục tình trạng. Chớp mắt liền là nghìn vạn dặm xa xôi. Hậu phương Tần Kinh Thiên bọn người chăm chú truy đuổi. Mặc dù nhất thời nửa khắc vô pháp đuổi kịp, có thể tốc độ lại cũng là cực kỳ kinh người. Tiền bối, đi trước kia để thất cấm khu nhìn một chút, chờ đạo hạnh của ta khôi phục, chúng ta liên thủ tác chiến, đến lúc đó xếp cái này ba cái lão già dễ như trở bàn tay. Lâm Tầm nhanh chóng truyền âm. Trong tay hắn có không ít áp chủ bài, tỉ như Vô Uyên kiếm đỉnh, Cấm Thể thần thông, Tuế Nguyệt chi nhận, Phóng Trục chi môn các loại. Liền là hạ trí, cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ thi triển ra một loại nghịch thiên cấm kỵ lực lượng, đủ để nhất cử đem đối phương đánh tan. Năm đó đế thập tà thần liền là bị hắn cùng hạ trí cùng một chỗ đánh thành khi còn bé cẩu đản. Có thể những này áp chủ bài hiện tại cũng không dùng được, bởi vì hắn bây giờ có thể vận dụng đạo hạnh, vẹn vẹn chuẩn đi cảnh. Dù là vận dụng Cấm Thể thần thông, đều cực có thể sinh ra không là cái gì tác dụng. Cũng chỉ có thể như thế. Còn tốt, chỉ là đào vong mà thôi. Đối ta cái này ý chí pháp tướng lực lượng tiêu hao cũng không lớn. Còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Huyền Phi Lăng thanh âm lộ ra phiền muộn. Nghĩ hắn một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn cảnh tồn tại, đặt tại vĩnh hằng chân giới, cũng dám coi thường để bát thiên vực thập đại cử đầu uy hiếp. Nhưng hôm nay, chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, lại bị ba cái niết thần cảnh nhân vật truy sát tư vị này, để Huyền Phi Lăng không khỏi có long khốn chỗ nước cạn cảm giác. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 282 chương 2788 333 để thất cấm khu. phá toái thời không loạn lưu hóa thành phong bạo tàn phá bừa bãi lăn lộn. Xa xa, Tần Kinh Thiên bọn người dừng bước, thần sắc âm trầm. Dùng cảnh giới của bọn hắn, cũng không dám tùy tiện đi xông vào này một phiến thời không loạn lưu. Trước đó, bọn hắn đang đuổi ở đây lúc, vừa mới bắt gặp Lâm Tầm. Huyền Phi Lăng ẩn thân tại một khẩu kiếm đỉnh bên trong, vọt vào thời không loạn lưu bên trong, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Tần Kinh Thiên nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Người này liệu sẽ như vậy vẫn lạc tại trong đó như vậy? Chúng ta lần hành động này chẳng phải là tính thất bại? Tần Kinh Văn cao mày nói. Sẽ không. Tần Kinh Lược hít thở sâu một hơi. Nếu biết rõ hẳn phải chết, bọn hắn chắc chắn lựa chọn cùng chúng ta đánh nhau chết sống. Nhưng bọn hắn nhưng không có làm như thế. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh bọn hắn tự tin có thể ngăn cản thời không loạn lưu xung kích. Nghe vậy, Tần Kinh Thiên, Tần Kinh Văn cũng đều tỉnh táo lại. Kinh Văn, ngươi đi thiếu mãnh liệt vẫn lạc địa phương, vận dụng quay lại trật tự lực lượng, điều tra trước đó chiến đấu đi qua, xem có thể hay không tìm ra một chút tin tức hữu dụng. Tần Kinh Thiên làm ra quyết đoán. Kinh Lược, ngươi truyền tin tức hồi trở lại tông tộc, nói cho tộc trưởng chuyện đã xảy ra, cũng để hắn điều động lực lượng đến đây, đem cái này để thất cấm khu lối vào tất cả đều bắt đầu phong tỏa. Còn như ta, liền tỏa trấn tại đây. Vâng, Tần Kinh Văn, Tần Kinh Lược lính mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, Tần Kinh Văn thân ảnh trở về, nói: Thiếu mãnh liệt khi còn sống, từng hỏi ra thân phận của người kia. Tên là Lâm Tầm, là Lạc Thông Thiên bên ngoài tầng tôn. Lần này đến đây Đại Tần thần vực, đích thật là vì cứu đi bị nhốt Lưu Quang cấm vực Lạc Thanh Tuần phu phụ. Lâm Tầm, Tần Kinh Thiên yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Vào lúc ban đêm, Tần Kinh Lược cũng trở về, cũng mang đến một nhóm lớn cường giả. Theo thứ tự là đến từ 9 cái bám vào Đại Tần thần tộc dưới chứng thế lực lớn bên trong. Tộc trưởng nói, không thể đại lượng điều động tông tộc lực lượng. Nếu không, cực có thể sẽ gây nên kia 3 cái đỉnh cấp thần tộc chú ý. Cho nên, điều tập cái này bám vào chúng ta tông tộc dưới chứng 9 cái thế lực bên trong cường giả. Tần Kinh Lược truyền âm nói, cái này 9 đại thế lực đều phái ra một vị vũ tôn nhất trọng cảnh cường giả. Riêng phần mình xuất lính 300 tộc nhân. Bây giờ đã xem để thất cấm khu lối vào hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Nghe xong, Tần Kinh Thiên yên tâm không ít. Nói, có thể đối ngoại phóng ra tin tức. Tần Kinh Lược cười nói, vì ngăn ngừa gây nên ngoại giới phong ba cùng chú ý, ta đã truyền ra tin tức. Làm như thế là vì tiến vào để thất cấm khu bắt một vị cựu địch, cũng biên tạo không có kẽ hở lý do. Tin tưởng ngoại giới người cho dù biết rõ, cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta chuyện đang làm. Vậy là tốt rồi. Tần Kinh Thiên gật đầu. Tần Kinh Lược hỏi, như này tiểu tử không ra, chúng ta vẫn tại này rông dài, ta ở đây quan sát hồi lâu, cái này một mảnh thời không phong bảo vị trí cũng không phải là cố định, mà là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra biến hóa. Tần Kinh Thiên chỉ vào nơi xa, dựa theo ta thôi diễn, không ra nửa năm, chúng ta tự có cơ hội tránh đi cái này thời không loạn lưu, tiến vào người này biến mất địa phương. Nửa năm cái này chỉ sợ đầy đủ kia Lâm Tầm triệt để khôi phục đạo hạnh. Tần Kinh Lược nhíu mày không thôi. Mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Không thấy người này áp chủ bài, chính là một cái vũ tôn tam trọng cảnh ý chí lực lượng sao? Cái này cũng tự mang ý nghĩa người này đạo hạnh đoạn không có khả năng đạt đến vũ tôn tam trọng. Tần Kinh Thiên bình tĩnh nói. Tần Kinh Lược gật đầu nói, cũng đúng. Nếu là người này tu vi đạt đến vũ tôn tam trọng cảnh, căn bản cũng không có thể gặp thiên địa quy tắc áp bách cùng bài xích. Cái này đủ để chứng minh người này thực lực tối cường cũng liền cùng chúng ta tương đương. Tối cường cũng bất quá vũ tôn nhị trọng cảnh. Lại có cái gì có thể kiêng kỵ một viên hoang vu thê lương tinh hải bên trên dãy núi chập trùng? Lâm Tầm ngồi xếp bằng tính tâm cảm giác ngộ thiên chỗ quy tắc. Kia thời không phong bảo tuy khủng bố, lại không cách nào xé bỏ Vô Uyên kiếm đỉnh. Để Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm xuyên qua thời không phong bạo, đi tới cái này để thất cấm khu chỗ sâu. Nơi này tán lạc rất nhiều hoang vu tàn phá tinh hài, hắc ám yên tĩnh. Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng đã trở về hắn lệnh bài bên trong. Có lẽ là nhận lấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích, Lâm Tầm lúc này ở tiến hành cảm ngộ lúc tâm cảnh, ý thức sai không trước tập trung, không linh sáng long lanh. Vẹn vẹn 7 ngày, trên người hắn khí tức tự khôi phục lại đế cảnh một trọng thủy chuẩn, đồng thời theo hắn không ngừng lĩnh hội cùng trải nghiệm, đối cái này đại tần thần vực bên trong thiên địa quy tắc nhận biết cũng là càng thêm khắc sâu. Có thể sinh ra một loại hoàn toàn mới kỷ nguyên văn minh, đủ để chứng minh cái này đại tần thần vực thiên địa quy tắc cỡ nào bất phàm. Mà tại cảm ngộ bên trong, cũng là mang cho Lâm Tầm rất nhiều dĩ vãng không từng có qua trải nghiệm cùng thu hoạch. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Không phải lại tu luyện từ đầu, nhưng lại so với lần nữa tu luyện lấy được cảm ngộ càng nhiều. Vội vàng đã là mấy tháng thời gian đi qua. Lâm Tầm khí tức trên thân gần như mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tăng lên một tầng. Nửa năm sau, sớm đã chờ đợi vô cùng nóng nảy Tần Kinh Thiên bỗng nhiên lộ ra một vòng vui mừng, thở ra thật dài ngụm trọc khí, nói: được rồi, thời gian nửa năm, xa xa thời không phong bạo đã thiên di rất nhiều, miễn cưỡng có thể để bọn hắn có thể theo Lâm Tầm lúc trước biến mất địa phương xuyên thẳng qua đi qua. Tần Kinh Văn cùng Tần Kinh Lược liếc nhau, cũng đều tinh thần nhất chấn. Đi, lần này ta muốn nhìn xem người này lại có thể chạy trốn tới ở đâu. Nhớ kỹ, đợi chút nữa xuất thủ lúc, đoạn không thể cho kia một đạo ý chí pháp tướng chạy trốn cơ hội. Phải nhất kích tất sát, tốc chiến tốc thắng. Tần Kinh Thiên đằng đằng sát khí, làm tiên triều nơi xa lao đi. Tần Kinh Văn, Tần Kinh Lược theo sát phía sau. Trong tay bọn hắn đều đã đem cường đại áp chủ bài tế ra. Có quay tròn lơ lửng màu xanh đạo chun, có tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ luân mỹ hoán ngọc như ý. Cũng có một cái hiện ra mát lạnh hào quang màu bạc đạo kiếm. Mỗi một dạng đều là lạc ấm lấy kinh khủng cấm kỵ khí tức. Kia là đại tần thần tộc chấn tộc trật tự lực lượng, đủ để uy hiếp được vũ tôn tam trọng tồn tại. Hiện tại dùng để đối phó một cái vũ tôn tam trọng ý chí pháp tướng đã là dư xài. Trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ đại tần thần vực, có tư cách để bọn hắn ba vị trưởng lão đồng loạt ra tay vốn là cực kỳ rất ít. Nói xác thực hơn, bọn hắn đã thật lâu chưa từng giống như vậy xuất chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này đại tần thần vực thế nhưng là bọn hắn tần tộc địa bàn. Tại mảnh này thiên hạ, bọn hắn liền là ước vạn vạn sinh linh trong mắt thần ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám trêu chọc bọn hắn cũng chỉ có cái khác kỷ nguyên thế giới bên trong đỉnh cấp thần tộc mới có thể áp bọn hắn một đầu. Nhưng tối thiểu tại đại tần thần vực, bọn hắn liền là thượng thương tồn tại ở nơi đó. Rất nhanh, Tần Kinh Thiên đám người thần thức tự bắt được một viên hoang vu tinh hài. Lâm Tầm thân ảnh tự khoanh chân ngồi ở trong đó. Lập tức bọn hắn sát cơ bạo dũng. Canh Tần Kinh Thiên trong tay, một cái màu xanh đạo chun vang triệt, chấn động ra từng vòng từng vòng nếu như hỏa diễm thiêu đốt sóng âm liên ý, hướng nơi xa khuyết tán. Sóng âm kia liên ý những nơi đi qua, từng khỏa tản mát ở trong đó tinh hài vô thanh vô tức hóa thành cho tàn biến mất. Tư không đều bị dung luyện đi, lộ ra nhìn thấy mà giật mình khe hở cùng lỗ đen. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng Lâm Tầm đứng dậy, tư không tiêu thất không thấy. Trước đó hắn chỗ tinh hài cũng là tại hắn rời đi kia một cái chớp mắt hóa thành cho tàn yên diệt. Trong hư không, Lâm Tầm tay áo phất phới, một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo. Ở sau lưng hắn, bất hủ thần hoàn chầm chầm xoay tròn, dẫn sắc tối tăm mà thần bí bất hủ pháp tắc ba động. Hắn lúc này thực lực sớm đã khôi phục đến đỉnh phong trình độ, cũng đang khôi phục đồng thời tiến thêm một bước, đạt đến thiên thọ cảnh đại viên mãn tình trạng. Chỉ là dạng này khí tức đối xa xa Tần Kinh Thiên bọn người mà nói, căn bản chưa nói tới uy hiếp. Vũ Tôn nhất trọng cảnh đạo hạnh, xem ra chúng ta trước đó còn đánh giá cao hắn. Tần Kinh Lược lạnh nhạt mở miệng. Trước đó bọn hắn coi là Lâm Tầm tối cường cũng chỉ Vũ Tôn nhị trọng cảnh. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm không phải. Hắn chỉ có Vũ Tôn nhất trọng cảnh đạo hạnh. Người trẻ tuổi, mau đem kia một đạo ý chí pháp tướng xuất ra đi, nếu không, ngươi tự không có có cơ hội. Tần Kinh Thiên lãnh lạnh mở miệng. Trong tay bọn họ áp chủ bài cũng không phải vì đối phó Lâm Tầm. Đối phó các ngươi ba cái, ta tự mình tới liền có thể. Lâm Tầm nói, thân ảnh bỗng dưng lói lên, đem vô uyên kiếm đỉnh thôi động, giết đi qua. Oanh mảnh này hư không chấn động, ước vạn đạo quang lưu truyền, để Lâm Tầm uy thế cực kỳ kinh người. Có thể một màn này lại làm cho Tần Kinh Thiên bọn người ngoài ý muốn. Thực sự vô pháp tưởng tượng. Một cái Vũ Tôn nhất trọng nhân vật. Sao dám như vậy không biết sống chết. Đừng giết hắn, bắt sống. Tần Kinh Thiên nói. Tay áo tung bay. Lấy tay tựu hướng Lâm Tầm chộp tới. Đơn giản trực tiếp. Uy năng cũng là cường hoành đến cực hạn. Tần Kinh Văn, Tần Kinh Lược không hề động, bọn hắn giữ lực mà chờ. Chờ lấy Lâm Tầm nhìn không được vận dụng ý chí đó pháp tướng lúc, lại động thủ. Xét đến cùng, bọn hắn căn bản không thèm để ý Lâm Tầm. Cũng lười cầm trong tay áp chủ bài vận dụng tại Lâm Tầm trên thân. Bọn hắn để ý, chỉ có Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng. Thế nhưng nguyên nhân chính là loại này khinh thị cùng chủ quan. Cho Lâm Tầm thừa dịp cơ hội hắn đồng dạng không có tính toán giữ lại. Quyết định tốc chiến tốc thắng. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, một khi làm cho đối phương cảnh giác. Muốn giết chết đối phương liền phải hao phí một chút tay chân. Lâm Tầm không muốn lãng phí thời gian. Hắn còn không xác định tại cái này để thất cấm khu bên trong đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân. Sở dĩ hiện tại muốn làm liền là tốc chiến tốc thắng bạch tại Tần Kinh Thiên xuất thủ một sát. Một mảnh trắng xóa lúc chi quang bỗng nhiên khuyết tán. Cấm thể thần thông thiên địa bỗng nhiên đứng im. Mà tại đồng thời, một đạo phong mang theo Lâm Tầm đầu ngón tay quét ngang mà ra. Nơi này thời không giống như bị cắt. Hết thảy cảnh tượng đều bày biện ra một loại suy kiệt cùng sụp đổ. Phân bố tại thiên địa ở giữa thời quan quy tắc hoàn toàn lộn xộn. Triệt để hỗn loạn. Giai đoạn thứ ba cấm kỵ thần thông tuế nguyệt chi nhận làm hết thảy quang ảnh trừ khử. Xa xa Tần Kinh Thiên vẫn duy trì lấy tay cầm ra động tác. Chỉ là phóng thích ra lực lượng. Lại giống như trường sinh kiếp cảnh vương giả như vậy. Không có chút nào uy hiếp. Tần Kinh Văn, Tần Kinh Lược đều là đứng thẳng không nhúc nhích, giữ lực mà chờ. Nhưng bọn hắn cùng Tần Kinh Thiên bộ dáng lại tại dùng tốc độ khó mà tin nổi biến hóa. Tại trong chớp mắt biến thành ba cái gương mặt non nớt thiếu niên. Mà bọn hắn một thân đạo hạnh thì trực tiếp theo có thể so với niết thần cảnh tầng thứ Vũ Tôn nhị trọng cảnh. Rơi xuống đến có thể so với trường sinh kiếp cảnh lục hợp cảnh. Đây hết thảy biến hóa đều là tại điện quang thạch hỏa chi gian phát sinh. Đột nhiên bị này biến cố làm cho bọn hắn đều ngốc trệ tại kia. Sắc mặt dần dần bị hoảng sợ, ngơ ngẩn thay thế, toàn thân đều khống chế không nổi chỗ run rẩy lên. Sao có thể Tần Kinh Thiên nghẹn ngào kêu to, như sụp đổ nổi điên. Không, đây không có khả năng, như thế nào dạng này? Tần Kinh Văn thì thào, thất hồn lạc phách. Tuế nguyệt lực lượng, đây là trong truyền thuyết thuộc về kia một kiện chí bảo bên trong cất giấu sức mạnh cấm kỵ, duy chỉ có Tần Kinh Lược tương đối tỉnh táo. Có thể sắc mặt đã là triệt để thay đổi. Mặt như thổ sắc. Hắn cũng biết được Lâm Tầm thi triển là bực nào lực lượng. Chỉ là lại khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận. Đổi lại bất luận kẻ nào. Đột nhiên chi gian trở lại tuổi nhỏ. Rơi xuống gần như một thân đạo hạnh. Chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận loại đả kích này. Quá tàn nhẫn, tu vi càng cao người thì càng khó tiếp nhận bực này đại giới. Lúc trước thiền giáo truyền nhân Vũ Phong Tử như thế, thời khắc này Tần Kinh Thiên đám ba người cũng là như thế. Chẳng biết lúc nào Lâm Tầm đã đi lên trước, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tần Kinh Thiên kia tựa như thiếu niên ngây ngô gương mặt, nói: nếu các ngươi trước tiên liền hạ sát thủ, có lẽ đây hết thảy liền sẽ không như vậy thuận lợi phát sinh. Đương nhiên, các ngươi đại khái cũng căn bản nghĩ không ra, ta loại này bị các ngươi khinh thị nhân vật, sao có thể hồi sẽ nắm giữ bực này lực lượng, đến mức các ngươi muốn bổ cứu đều đã không còn kịp rồi. Ba ba ba bàn tay thoáng cách lại thoáng cách chỗ vỗ nhẹ nhẹ tại Tần Kinh Thiên trên mặt. Hỗn tạp kia khinh đảm tùy ý thanh âm, để Tần Kinh Thiên cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 282 chương 2789 nổi theo thiên thượng đến ta giết ngươi mãnh liệt nhục nhã kích thích dưới. Tần Kinh Thiên nổi giận xuất thủ, một cái hướng Lâm Tầm đầu lâu vỗ tới. Có thể hắn quên, hắn lúc này vẻn vẹn chỉ là lục hợp cảnh đạo hạnh, lại không là trước kia cái kia có thể muốn làm gì thì làm vũ tôn nhị trọng tồn tại. Răng rắc, Lâm Tầm đứng tại kia không nhúc nhích. Tần Kinh Thiên đánh ra cổ tay lại bị chấn vỡ, tiên huyết bắn tung tóe. Đau khổ kịch liệt để hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Nơi này là Đại Tần thần vực, ngươi giết chúng ta cũng không có khả năng còn sống rời đi. Tần Kinh Thiên con mắt sung huyết, tê thanh nói. Vậy trước tiên tiến ngươi lên đường. Lâm Tầm tay áo vung lên. Tần Kinh Thiên thân ảnh phịch một tiếng, hôi phi yên diệt, tiêu tán vô tung. Cách đó không xa, Tần Kinh Văn, Tần Kinh Lược thần sắc đờ đẫn, như cha mẹ chết, hối hận giống như độc xà ngay tại hung hăng ăn mòn nội tâm của bọn hắn. Một lát trước, bọn hắn còn chưa từng đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Một lát sau, bọn hắn đã như là thiên thượng thần chỉ, rơi vào vực sâu nếu sớm một bước xuất thủ, trước tiên bắt giữ đối phương, sao có thể sẽ phát sinh dạng này kinh biến xét đến cùng. Là bọn hắn căn bản đều không nghĩ tới, tại Lâm Tầm trên thân còn nắm giữ lấy như thế cấm kỵ nghịch thiên thần thông lực lượng. Nghịch chuyển thời quan, tước đoạt đạo hạnh, cái này đả kích quá lớn, lớn đến để bọn hắn tâm cảnh đều có dấu hiệu hỏng mất. Ngươi muốn cứu ngươi phụ mẫu, Tần Kinh Lược bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tầm. Đương nhiên, Lâm Tầm nói, ta có thể giúp ngươi. Tần Kinh Lược hít thở sâu một hơi, thậm chí ta có thể để cho ta Tần tộc xuất lực tới giúp ngươi cứu đi cha mẹ ngươi, chỉ cần ngươi cho chúng ta một cái còn sống cơ hội. Muốn sống sâu kiến còn ham sống, huống chi là chúng ta người tu hành. Tần Kinh Lược bình tĩnh nói, vậy ngươi dự định như thế nào giúp ta? Lâm Tầm hỏi. Tần Kinh Lược không giả nghĩ nói thầm, cha mẹ ngươi bị vây ở Lưu Quang cấm vực. Cái này vô số năm qua, Lưu Quang cấm vực ngoại bộ đã bị trùng điệp phong tỏa. Bằng ngươi lực lượng, đoạn không có khả năng có bất kỳ cơ hội cứu đi cha mẹ ngươi. Lưu Quang cấm vực, Lâm Tầm đạo con ngươi ngưng lại. Nhưng nếu có tộc ta hỗ trợ, thì có thể cho ngươi sáng tạo một cái cứu đi cha mẹ ngươi cơ hội. Nếu không, cho dù ngươi nắm giữ lấy thuộc về thời quan cấm kỵ thần thông, cũng đem không làm nên chuyện gì. Tần Kinh Lược bình tĩnh nói, ta nên như thế nào tin ngươi? Lâm Tầm như có chút suy nghĩ. Tần Kinh Lược trong lòng chấn động, ý thức được chuyện cơ cực có thể tới. Suy nghĩ chốc lát nói, thực không dám giấu giếm, chấn thủ tại Lưu Quang cấm vực phía ngoài thế lực, loại trừ có ta Tần tộc bên ngoài, còn có cái khác ba cái đỉnh cấp thần tộc thế lực, theo thứ tự là đến từ Vân Ảnh kỷ nguyên thần tộc Doanh Thị, Thượng Thanh kỷ nguyên thần tộc Yến Thị, Vương Đạo kỷ nguyên Lương Khâu Thị. Cái này tam đại thần tộc tại tạo hóa chi khư trên trăm kỷ nguyên thế giới bên trong cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, là danh phù kỳ thực đỉnh cấp thần tộc. Tông tộc bên trong có võ thần cảnh kinh khủng nhân vật tỏa trấn. Chúng ta Tần thì cùng bọn hắn so sánh, chỉ có thể coi là nhị lưu thần tộc. Đồng thời ta Tần tộc cùng bọn hắn có thù, nhưng bởi vì thế không bằng người, không thể không nghe theo hắn phân tông. Nghe được cách này, Lâm Tầm nhíu mày nói, cha mẹ ta bị nhốt, lại kinh động đến các ngươi Tần tộc cùng cách khác tam đại đỉnh cấp thần tộc. Đây cũng là vì cái gì? Tần Kinh Lược ánh mắt phức tạp nói, ngươi ngoại tằng tổ Lạc Thông Thiên chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, hắn năm đó theo Đại Tần thần vực mang đi kia một kiện chí bảo, đối tạo hóa chi khư bên trong những này thần tộc mà nói, là bực nào trọng yếu, bởi vì vĩnh hằng chi quan Lâm Tầm nhíu mày. Đúng vậy. Tần Kinh lược gật đầu. Bảo vật này liên lụy trọng đại. Nội ẩn kinh thế huyền cơ. Trong truyền thuyết, tạo hóa chi khư bí mật lớn nhất tựu giấu tại trong đó. Ai có thể thu hoạch được bảo vật này, ai liền có thể trở thành cái này tạo hóa chi khư chân chính chúa tể. Trên trăm cái kỷ nguyên văn minh đều là tướng thần phục hắn dưới chân. Lâm Tầm lộ ra vẻ chợt hiểu. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Bởi vì cổ xưa vãng kim đến, vĩnh hằng chi quan tựa như truyền thuyết, gần như cực ít có người nhìn thấy hắn chân dung. Đồng thời, cho dù là tạo hóa chi khư bên trong thần tục, cũng chỉ suy đoán ra, vĩnh hằng chi quan bên trong cất giấu chính là cùng tuế nguyệt, vận mệnh, nhân quả có liên quan cấm kỵ lực lượng. Tần Kinh lược nói, nhưng không ai dám khẳng định, kia trong đó phải chăng còn cất giấu tạo hóa chi khư bí mật lớn nhất. Càng không người dám xác định, thu hoạch được bảo vật này, là có hay không liền có thể chúa tể tạo hóa chi khư. Duy nhất có thể dùng kết luận là, vĩnh hằng chi quan nhất định là tồn tại. Nói đến đây, thần sắc hắn ở giữa tuôn ra một vòng thật sâu cay đắng cùng buồn vô cớ. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới, cái này tựa như truyền thuyết vĩnh hằng chi quan lại xuất hiện ở ta Đại Tần thần vực. Hai tay của hắn đều nắm chặt. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, bảo vật mặc dù xuất hiện tại các ngươi địa bàn bên trên, nhưng lại bị ta ngoại tầng tổ mang đi. Cái này khiến các ngươi tức giận đến nhanh nổi điên đúng hay không? Tần Kinh lược thần sắc âm tình bất định, nói, không sai. Năm đó tộc ta hoàn toàn chính xác thống hận vô cùng, nhưng tương tự cũng vì này bỏ ra cực lớn đại giới. Cái gì đại giới? Lâm Tầm nói. Tần Kinh lược thanh âm trầm giọng nói, vĩnh hằng chi quan xuất hiện tại Đại Tần thần vực tin tức rất nhanh liền oanh động toàn bộ tạo hóa chi khư. Các đại thần tộc nhao nhao xuất động đến đây Đại Tần thần vực, ý đồ tranh đoạt bảo vật này. Nhưng khi đó bảo vật này đã bị ngươi ngoại tầng tổ mang đi, căn bản không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai. Nhưng này chút ít thần tộc thế lực cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hoài nghi là ta Tần tộc nuốt riêng bảo vật này, cố ý biên tạo một cái lý do lừa bịp bọn hắn. Thần sắc hắn âm trầm khó coi, lộ ra vô pháp che giấu phẫn nộ. Có thể Lâm Tầm lại kém chút nhìn không được bật cười. Người khác là mang ngọc có tội, cái này Đại Tần thần tộc là vô duyên vô cớ cõng khẩu đại hắc nồi. Đây thật là người trong nhà ngồi. Nồi theo thiên thượng đến, hít thở sâu một hơi. Tần Kinh lược nói, lúc ấy ta Tần tộc thành mục tiêu công kích, hết đường chối cãi, có nỗi khổ không nói được, bị những cái kia thần tộc thế lực chơi đùa nguyên khí tổn hao nhiều, bỏ ra cực lớn đại giới mới đưa trận này phong ba hóa giải. Lâm Tầm nói, sở dĩ các ngươi liền đem hết thảy chịu tội đặt tại ta ngoại tầng tổ trên thân. Tần Kinh lược thần sắc đọng lại, cái này cũng là không đến mức. Lâm Tầm nói, nói đến hiện tại ngươi vẫn không trả lời ta, nên như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi là thật có thể giúp được ta? Tần Kinh lược nói, tam đại đỉnh cấp thần tộc là ngươi trở ngại, đồng dạng cũng là ta Tần tộc cừu địch. Cái này cũng tự mang ý nghĩa chúng ta có cộng đồng đối thủ. Lâm Tầm xùy chỗ cười lên, nói láo. Như thật như ngươi lời nói, có dám buông ra phòng ngự để cho ta điều tra ngươi thần hồn? Tần Kinh lược sắc mặt biến đổi bất định. Ầm, Lâm Tầm tay áo vung lên. Một mực đứng yên tại một bên Tần Kinh Văn bỗng nhiên hóa thành cho bụi tiêu tán. Cái này tử vong một màn kích thích Tần Kinh lược con mắt chuyển hồng. Cả giận nói, ta nói, ta Tần tộc có thể giúp được ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn giết người? Chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin tưởng. Ta lẻ loi một mình có thể đi đối kháng kia tam đại đỉnh cấp thần tộc. Nếu như thế, các ngươi tôn tộc chỗ này có thể bốc lên đắc tội tam đại đỉnh cấp thần tộc nguy hiểm tới giúp ta. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, hay là nói, cái này vẹn vẹn chỉ là ngươi kế hoãn binh. Nếu ta thật tin tưởng, Nói không chính xác không đợi đến kia cái gọi là lưu quang cấm vực. Ngược lại trước bị các ngươi tôn tộc tiêu diệt. Tần Kinh Lược kinh ngạc. Thần sắc thanh bạch đan sen. Nói. Ngươi như từ vừa mới bắt đầu tựu không tin tưởng. Vì cái gì còn muốn nói nhảm nhiều như vậy, Lâm Tầm nói. Ta vốn cho rằng. Ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nhưng hôm nay xem ra. Là ta nghĩ nhiều rồi. Nói. Hắn đột nhiên lấy tay đặt tại Tần Kinh Lược bả vai. Ánh mắt u lãnh. Nghĩ bản thân kết thúc có thể. Chờ ta sưu hồn về sau. Ngươi chết như thế nào cũng bó tay. Cái này một cái chớp mắt Tần Kinh Lược thể xác trở nên cứng, toàn thân đều bị giam cầm, thần sắc thảm đạm. Chính như Lâm Tầm nói, thật sự là hắn dự định tự sát, như thế liền có thể ngăn cản bị Lâm Tầm sưu hồn hạ tràng. Nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Tầm phản ứng nhạy cảm như thế, hắn vừa mới chuẩn bị bản thân kết thúc tựu bị chế trụ. Oanh, sau một khắc, Tần Kinh Lược chỉ cảm thấy thần hồn kịch chấn, như bị xé nứt. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau, kia vô biên kịch liệt đau nhức mới giống như thủy triều biến mất. Hiện tại, ngươi có thể bản thân kết thúc. Lâm Tầm vỗ vỗ Tần Kinh Lược bả vai, ngữ khí tùy ý. Tần Kinh Lược thần sắc trắng bệch, hai mắt vô thần. Nói, ta trước kia trông thấy địch nhân lúc sắp chết, hoặc phát ra nguyền rủa, hoặc tiến hành uy hiếp. Luôn cảm giác buồn cười đã đến. Nguyện rùa hữu dụng không uy hiếp lại hữu dụng sao? Vì cái gì biết rất rõ ràng những này đều vô dụng, nhưng vẫn là nhiều người như vậy lúc sắp chết vẫn như cũ hồi sẽ biểu hiện được không chịu được như thế. Bây giờ đến phiên chính ta lúc, ta lại cũng hận không thể nguyện rùa ngươi bị nghiền xương thành cho, cũng hận không thể dùng hết các loại thủ đoạn đối ngươi tiến hành uy hiếp xét đến cùng. Trung quy là không cam tâm. A, Tần Kinh Lược thét dài thở dài. Bỗng nhiên hắn lại cười lên. Lâm Tầm. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ. Làm ngươi lúc sắp chết. Lại liệu sẽ không chịu được như thế. Đáng tiếc ngươi không gặp được một khắc này. Lâm Tầm bình tĩnh nói. Tần Kinh Lược kinh ngạc. Thất thần nói. Không đáng tiếc. Chết dù sao cũng so đạo hạnh bị tước đoạt muốn tốt. Tối thiểu liền sẽ không lại như vậy không cam lòng cùng bất lực. Thanh âm dần dần trầm thấp, biến mất. Mà hắn thân thể thì như hóa tan khối băng tựa như, một chút xíu tan rã tán loạn trừ khử không thấy. Đến tận đây, ba vị đại tần thần tộc vũ tôn nhị trọng cảnh trưởng lão đều là vẫn lạc nơi này. Việc này như truyền ra, tất dẫn phát đại tần thần vực sóng to gió lớn. Nhưng tại cái này để thất cấm khu, tối thiểu tại lúc này chỉ có Lâm Tầm một người biết rõ việc này. Hắn không có cảm khái, bắt đầu động thủ thanh lý chiến trường. Ba vị này đại tần thần tộc trưởng lão vốn liếng ngược lại là cực kỳ giàu có hùng hậu. Chỉ tiếc đối Lâm Tầm mà nói, nhưng không có nhiều lời có thể phái bên trên công dụng đồ vật. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm không có gấp rời đi. Hắn khoanh chân ngồi tính tọa, một bên khôi phục trước đó thi triển cấm thể thần thông cùng tuế nguyệt chi nhận sau tiêu hao lực lượng, một bên ở trong lòng trải vuốt theo Tần Kinh Lược thần hồn bên trong sưu tập đến các loại tin tức. Cuối cùng, Lâm Tầm rốt cuộc xác định từng kiện sự tình. Lưu quang cấm vực ở vào cự ly đại tần thần vực bên ngoài một mảnh giống như hỗn độn sâu trong tinh không gần 200 năm trước. Cha mẹ của mình bị nhốt trong đó. Cũng là từ đó trở đi, tam đại đỉnh cấp thần tộc lực lượng cùng đại tần thần tộc lực lượng tựu đóng tại lưu quang cấm vực bên ngoài, tạo thành trùng điệp phong tỏa. Tại điểm này trước đó Tần Kinh Lược cũng không nói láo. Trừ đây, cũng làm cho Lâm Tầm biết rõ, lần này đại tần thần tộc nhắm vào mình hành động, cố ý che giấu tin tức, cũng không kinh động cái khác tam đại đỉnh cấp thần tộc. Bọn hắn làm như thế, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì đoạt lại vĩnh hằng chi quan. Hoặc là nói, là vì độc chiếm vĩnh hằng chi quan.